xuẩn. Loan Sĩ sững sờ, còn Mộc Vĩnh trên mặt không kìm được nở nụ cười. Dù là người chủ trì tình huống, nhưng nhìn thấy mình bị mắng, trong lòng hắn vẫn cảm thấy nhẹ nhõm. Mộc Vĩnh vừa nở nụ cười, liền thấy Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía hắn. Ta thường trách oan ngươi, ngươi xuẩn không phải vì lỗi của ngươi, mà vì ngươi làm chủ thân. Ai, thật là thảm. Mộc Vĩnh lập tức không còn cười nổi nữa. Lữ Thiếu Khanh xử lý mọi việc công bằng, mắng Loan Sĩ là xuẩn, cũng không bỏ qua Mộc Vĩnh, tuyệt đối không thiên vị ai. Loan Sĩ mặc dù sững sờ một chút, nhưng không tức giận mà ngược lại cười càng vui vẻ hơn. Ngươi đã sớm biết sao, ngươi sợ nói ra sẽ làm bọn họ hoảng sợ. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi. Ngu. Loan Sĩ nụ cười dần biến mất, không thể nào tiếp tục cười được nữa. Hắn thu lại nụ cười, nhìn thẳng Lữ Thiếu Khanh, ngươi trốn tránh cũng không phải là biện pháp. Tiên đế sẽ rất nhanh trở lại, ngươi nghĩ sao để ngăn cản bọn họ? Loan Sĩ đôi mắt đỏ rực, nhưng ánh mắt lại sắc bén, đầy vẻ thâm thúy và bí ẩn, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh, nụ cười lại dần dần xuất hiện, tựa như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Có, Lữ Thiếu Khanh trả lời, khiến Loan Sĩ, người vừa muốn cười, lại không thể nào cười nổi. Hắn lại ngạc nhiên nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi có biện pháp, nói nhảm. Lữ Thiếu Khanh khinh thường nhìn Loan Sĩ, ngươi nghĩ ta và ngươi giống nhau sao? Loan Sĩ trong lòng có chút tức giận, nhưng hắn vẫn không phục, hừ, ngươi nói đi, biện pháp gì? Ta không tin ngươi có thể đối phó với tiên đế, huống chi lại là ba vị tiên đế, ngươi làm tiên đế là cái gì? Một kẻ thất bại trong độ kiếp, làm sao đối phó tiên đế? Loan Sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng để nghe, hắn muốn xem thử Lữ Thiếu Khanh này có biện pháp gì để đối phó với tiên đế. Khi Lữ Thiếu Khanh thản nhiên nói ra hai chữ đầu hàng, Loan Sĩ suýt nữa cắn trúng lưỡi mình. Đầu hàng, lời cũng dám nói. Tuy nhiên, nghĩ đến tính cách mặt dày vô sỉ của Lữ Thiếu Khanh, hắn đột nhiên cảm thấy lời nói của Lữ Thiếu Khanh có vẻ hợp lý. Không nói như vậy mới là không hợp lý. Hắn cười lạnh một tiếng, đầu hàng, ngươi có xứng sao? Ngươi có tư cách gì mà đầu hàng? Ngươi nghĩ tiên đế sẽ tiếp nhận sao? Loan Sĩ không phải người của mình, nhưng lời nói của hắn khiến Nguyệt rất đồng tình, âm thầm gật đầu, đúng vậy, ngươi cái thằng nhóc này có tư cách gì mà đầu hàng? Tiên đế làm sao chấp nhận một tên vô sỉ như ngươi? Nếu gặp phải loại người như ngươi, tiên đế chỉ có thể ra tay hủy diệt để tránh gây phiền phức sau này. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, phối à, sao lại không xứng? Soái cả ở nơi đó đều có đặc quyền, mà ta đây không phải là còn có đồng hương sao? Quản Vọng nghe xong, lập tức nói với Loan Sĩ, muốn giết hắn không? Ta có thể giúp một tay. Hắn ghét cái thằng lão hương tiểu quái này, suốt ngày chỉ nghĩ cách bán mình đi. Loan Sĩ mặt không thay đổi, nhìn Lữ Thiếu Khanh, nói thẳng, ngươi đừng ở đây pha trò nữa, ngươi đừng ở đây pha trò nữa, ngươi đồng bỗng không che giấu được sự thật kế ngôn thất bại. Ba vị tiên đế cùng một lúc xuất thủ, không ai có thể ngăn cản. Loan Sĩ làm bầu không khí trở nên căng thẳng, Phục Thái Lường lo lắng hỏi Lữ Thiếu Khanh. Thiếu Khanh, lời hắn nói là thật sao? Dạ. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, tổ sư, ngươi đã lớn tuổi rồi, có thể suy nghĩ độc lập một chút không? Hắn nói cái gì, ngươi phải tin sao? Ta còn nói đại sư huynh đã đi vào hang ổ tiên đế để truy sát chúng đấy. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh quay sang hỏi Phong Tần, tổ sư nương, ngươi không phải vì ta tổ sư thành thục ổn trọng mà coi trọng hắn sao? Phục Thái Lương tức giận, hỗn đản, nói thật đi. Lữ Thiếu Khanh nói xong khiến Phục Thái Lương cảm thấy mình như đồ ngốc, chính vì có suy nghĩ độc lập nên hắn mới hỏi vậy. Trong mắt Phục Thái Lương lo lắng không thể giấu được, hắn không phải ngốc, khi thiên địa đã bình ổn, kế ngôn và tiên đế đều không còn thấy bóng dáng. Kết quả tốt nhất là kế ngôn bị thương, nhưng kết quả đó cũng rất nhỏ. Còn lại, có thể kế ngôn đã bị tiên đế nghiền chết như côn trùng, một đối một kế ngôn đã rất vất vả, ba đối một, kết quả thật không dám tưởng tượng. Loan Sĩ thay Lữ Thiếu Khanh trả lời, không cần hỏi, kế ngôn đã bị đánh bại, hình thần câu diệt, ta tận mắt nhìn thấy, các người đừng có hy vọng nữa. Loan Sĩ nói với giọng lạnh lùng, khiến lòng mọi người càng thêm nặng nề. Nhị sư huynh, Tiêu Y trong lòng lo lắng, nhìn Lữ Thiếu Khanh. Đại sư huynh, hắn. Lữ Thiếu Khanh tức giận đập bàn, khóc cái gì, hắn không chết. Nhưng bộ dạng của Lữ Thiếu Khanh lại làm cho mọi người cảm thấy như hắn đang chống đỡ, không chịu chấp nhận sự thật. Loan Sĩ cười ha ha, hỏi Lữ Thiếu Khanh, muốn báo thù sao? Không muốn. Loan Sĩ không cười nổi nữa. Lữ Thiếu Khanh khiến hắn muốn phát điên, hắn đã mở miệng nhiều lần, nhưng mỗi lần Lữ Thiếu Khanh trả lời đều khiến hắn không thể đạt được điều mình muốn. Mỗi lần như vậy, hắn cảm thấy như bị đánh vào không khí, rất khó chịu. Cuối cùng, hắn lười biếng bỏ qua, chỉ vào những người xung quanh, khác ta không nói nhiều. Các ngươi chẳng lẽ không định làm gì cho những người bên cạnh mình sao? Tiên đế sẽ rất nhanh đến đây. Nếu không làm gì, lúc đó các người sẽ phải chết hết, thậm chí sống còn không bằng chết. Loan Sĩ khiến lòng mọi người càng thêm lo lắng. Quả thật, khi tiên đế đến, họ không thể làm gì. Không nói đến việc đối phó tiên đế, ngay cả việc gây phiền phức cho tiên đế cũng không làm nổi. Mặc dù trong danh xưng nửa bước tiên đế, có hai chữ tiên đế, nhưng so với chân chính tiên đế thì chẳng là gì cả. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng vậy, tiên đế mạnh mẽ như thế, sao có thể đánh lại? Loan Sĩ trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh, người cũng thừa nhận rồi sao? Chưa kịp để hắn mở miệng, Lữ Thiếu Khanh lại tiếp tục nói, vậy nên, con đường duy nhất của chúng ta chính là đầu hàng. Nụ cười trên mặt Loan Sĩ lại lần nữa cứng lại, chủ đề lại quay về. Loan Sĩ trong lòng không nhịn được mà mắng, Mã Đức. Giờ phút này, hắn càng thêm cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh thật sự rất khó đối phó. Không ngờ được chính mình và phân thân cũng đã từng thua thiệt dưới tay hắn. Hít sâu một hơi, Loan Sĩ trong mắt lóe lên ánh sáng đỏ, hắn nhìn thẳng vào Lữ Thiếu Khanh và nói, đừng nói cái khác, ta có một biện pháp có thể giúp người báo thù cho sư huynh. Không muốn, Lữ Thiếu Khanh đáp lại lạnh lùng. Ánh sáng đỏ trong mắt Loan Sĩ bùng lên như đèn flash lóe sáng rồi lặng lẽ tắt. Loan Sĩ cắn răng, cảm thấy có sự thôi thúc muốn giết chết Lữ Thiếu Khanh nhét như chuột. Loan Sĩ không có cách nào, chỉ có thể cười lạnh, sư huynh của ngươi đã chết, ngươi không muốn báo thù cho hắn sao? Lữ Thiếu Khanh vẫn chỉ đáp lại với hai chữ không muốn. Loan Sĩ lại nhìn vào Lữ Thiếu Khanh, mắt sáng lên vài lần, ngươi không sợ bị người ta chê cười sao? Không sợ, Lữ Thiếu Khanh kiên quyết đáp lại. Loan Sĩ suýt nữa muốn quay người đi ngay, hắn thật sự tức giận, cùng loại người như vậy liên hệ làm huyết áp của hắn tăng vọt, tuổi thọ cũng dễ dàng hao tổn. Loan Sĩ lại hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, ta nguyện ý liên thủ với ngươi đối phó tiên đế. Loan Sĩ nói, chỉ cần ngươi đồng ý liên thủ, ta có 40% khả năng đối phó tiên đế. Mọi người đều giật mình, Loan Sĩ lợi hại như vậy sao, đối phó tiên đế mà lại có tới 40% chắc chắn. Quản Vọng không nhịn được mở miệng, 40% chắc chắn, ngươi đang khoác lác à? Đùa gì vậy, đối phương có 3 vị tiên đế, 3 vị đó đấy. Quản Vọng lớn tiếng, rõ ràng muốn nhắc nhở Loan Sĩ về thực lực của đối phương. Loan Sĩ tự tin cười một tiếng, ngạo nghễ nói, ta nói có là có. Sau đó hắn nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, như thế nào? Lữ Thiếu Khanh vẫn chỉ đáp lại với hai chữ kia, không muốn. Ánh sáng đỏ trong mắt Loan Sĩ lại tăng vọt, sát khí bao trùm. Quản Vọng cảm thấy lạnh lẽo, run rẩy một chút. Trong khoảnh khắc này, Loan Sĩ như một con thú dữ nổi giận, sát khí ngập trời. Sao? Lữ Thiếu Khanh không hề sợ hãi Loan Sĩ, mềm không được, người còn muốn dùng cách cứng rắn sao? Suốt bao nhiêu lâu, giờ mới muốn mạnh mẽ lên, nhìn là biết ngươi hư rồi. Ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao? Không hiểu sao? Không hiểu sao? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy trước mặt Loan Sĩ không có chút uy hiếp nào. Đối mặt với Loan Sĩ, tâm hắn bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng. Hắn tự tin rằng nếu động thủ, hắn có thể dễ dàng giết chết Loan Sĩ. Đối diện với Lữ Thiếu Khanh, Loan Sĩ trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng lên. Hắn cảm nhận được một luồng nguy hiểm. Cảm giác nguy hiểm khiến hắn tỉnh táo lại. Ánh sáng đỏ trong mắt biến mất, thay vào đó là lý trí và tỉnh táo. Loan Sĩ rất rõ ràng, hắn là đọa thần, đối với cảm nhận nguy hiểm càng thêm nhạy cảm. Hắn nhận ra mình đã tính sai. Loan Sĩ thầm nghĩ trong lòng, hắn vốn tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh thất bại trong việc độ kiếp, thực lực đã yếu đi. Khi mới đến đây, hắn cảm thấy Lữ Thiếu Khanh có vẻ suy yếu rõ rệt. Điều này càng làm hắn khẳng định suy đoán của mình. Loan Sĩ cảm thấy lần này mình đến đây sẽ có sự chắc chắn hơn. Tuy nhiên, khi đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, hắn nhận ra sự nguy hiểm. Hắn hiểu rằng thực lực của Lữ Thiếu Khanh không những không giảm mà còn có sự tăng cường, quả thật là kỳ lạ, có vẻ như phải thay đổi chiến lược. Loan Sĩ bỗng nhiên cười nói, rất tốt, nếu ngươi không đồng ý thì chuyện này cứ vậy mà thôi. Hy vọng đến lúc đó ngươi đừng hối hận. Sau khi nói xong, hắn rời đi nhẹ nhàng, để lại đám người vẫn còn mơ hồ không hiểu chuyện gì xảy ra. Lữ Thiếu Khanh cũng ngạc nhiên, hắn hỏi Mộc Vĩnh, hắn phát điên gì vậy? Mộc Vĩnh không trả lời, chỉ im lặng nhìn sâu vào Lữ Thiếu Khanh rồi cũng rời đi. Đám người càng thêm bối rối, không rõ Loan Sĩ muốn làm gì. Nếu nói mục đích, hắn đã đến để hợp tác với Lữ Thiếu Khanh đối phó tiên đế, nhưng kết quả là không thành công. Ngược lại, hắn còn bị tức giận vì Lữ Thiếu Khanh phải bỏ đi. Vậy hắn sao rồi? Tiêu Y tò mò hỏi, nhị sư huynh sao hắn lại bỏ đi? Lữ Thiếu Khanh phải tay, hắn chắc chắn bị ta thuyết phục rồi. Biết rõ nếu phản kháng bằng vũ lực sẽ không có kết quả, chỉ có thể ngoan ngoãn đầu hàng mới có hy vọng. Xem ra hắn hiểu rõ cách đối phó với tiên đế thật sự, nên giờ hắn đi chuẩn bị rồi. Tiêu Y mắt sáng lên, càng tò mò hơn, chuẩn bị gì? Tắm rửa, vì lần này có liên quan đến hắn cái chuyện rắc rối đó. Lữ Thiếu Khanh chưa kịp nói hết câu thì Quản Vọng đã quát lớn, hỗn đản, người nói cái gì? Quản Vọng giờ đây rất nhạy cảm, bất kỳ điều gì liên quan đến kỳ thi cũng khiến hắn nghi ngờ, như thể mọi thứ đều liên quan đến. Hỗn đản tiểu lão hương, đang làm, thôi nào. Lữ Thiếu Khanh cười nói, đồng hương, nhìn kìa, ngươi lại có đối thủ rồi, ngươi cảm thấy nguy cơ rồi đấy. phải cố gắng lên, hỗn đản. Quản Vọng giận đến mức người run lên, rất muốn xông lên giết Lữ Thiếu Khanh. Loan sĩ rốt cuộc là làm cái gì? Tại sao không giết chết cái tên hỗn đản này đi? Còn nói về ma tộc thánh chủ, đọa thần quái vật, hắn ta chỉ là một tên vô dụng, trước mặt hỗn đản tiểu lão hương, mà còn không dám thở mạnh, đã vội vã chạy đi. Vô dụng, hắn chẳng có gan gì cả. Thiếu Khanh, Phục Thái Lương xen vào nói, ngươi hãy thành thật mà nói, kế ngôn sao rồi, không chết được. Lữ Thiếu Khanh đáp nhẹ nhàng, vẫn như lời nói trước, chỉ cần đợi là được. Tổ sư, ngươi tin ta, đừng tin tên tiện nhân đó. Phục Thái Lương giận dữ nói, nói thì dễ dàng nhưng ngươi đang nghĩ gì vậy? Đối thủ là tiên đế, lại còn ba người cùng nhau ra tay, kế ngôn không thấy đâu, chẳng có động tĩnh gì, ngươi bảo tôi làm sao tin tưởng ngươi? Tôi cũng là người có suy nghĩ độc lập mà, tôi không ngốc, mắt tôi không mù, làm sao có thể tin ngươi được? Ba vị tiên đế cùng một lúc xuất thủ, kế ngôn nửa bước tiên đế làm sao ngăn cản được? Lữ Thiếu Khanh lập tức hướng Phong Tần tố cáo, tổ sư nương, ngươi xem, tổ sư lại tin tưởng tiện nhân kia, không tin ta. Phục Thái Lương mặt trở nên tối sầm, lời này của ngươi làm ta cảm thấy như mình cũng giống những người ngoài kia vậy. Hỗn đản, Phục Thái Lương quát lớn, tiểu tử cho ta thành thật một chút, nói thật cho ngươi biết, kế ngôn có sao không? Lữ Thiếu Khanh thở dài, ngô, chắc là bị đánh thành cặn bã rồi. Cái gì? Phục Thái Lương suýt nữa nhảy dựng lên. Thật sao? Trong lòng Phục Thái Lương hoảng loạn, những người khác cũng đều hoảng sợ. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng vậy, ba vị tiên đế cùng lúc ra tay, nếu không đánh thành cặn bã thì cũng chẳng còn gì cả. Hỗn đản, sao ngươi không nói sớm? Phục Thái Lương tức giận đến nghiến răng nhìn Lữ Thiếu Khanh, muốn đánh cho hắn một trận vì hành động này. Loan sĩ tên tiểu nhân kia không phải mới vừa rồi không có mặt sao? Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh, khí định thần nhàn, từ tố nói, hắn đến, ngươi tin hắn thì ta cũng chỉ có thể nói như vậy thôi. Cái gì? Phục Thái Lương hơi ngây người, những người khác cũng ngạc nhiên, câu nói của Lữ Thiếu Khanh có ý gì? Họ có vẻ hiểu một chút nhưng cũng chưa thực sự rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy vẻ nghi hoặc của Phục Thái Lương, liền nói tiếp, hắn nói đại sư huynh đã chết, ngươi tin vào cái lời hoang đường đó, còn ta nói đại sư huynh còn sống, tổ sư ngươi sẽ bỏ qua sao? Ta còn không bằng làm theo ý ngươi, để cho ta được yên tĩnh. Đám người bây giờ mới hiểu, Loan sĩ nói rằng đại sư huynh chết, điều này bình thường cũng dễ hiểu vì ba tiền đế cùng lúc ra tay, dù không dùng toàn lực nhưng sức mạnh của họ đã vượt qua sức tưởng tượng. Kế ngôn chỉ là một nửa bước tiên đế, dưới tình huống bình thường thì không thể chống lại ba tiên đế. Khi thiên địa đã bình ổn, mọi người đều tự đoán rằng kế ngôn đã bị hạ tràng. Lữ Thiếu Khanh nói không có việc gì, nhưng mọi người chỉ ôm lấy một chút hy vọng. Thế rồi Loan sĩ lên tiếng, nói ra những điều mọi người đã nghi ngờ trong lòng, khiến họ bắt đầu tin tưởng vào Loan sĩ và chất vấn Lữ Thiếu Khanh. Dù Lữ Thiếu Khanh liên tục nói kế ngôn không sao, nhưng mọi người cũng không tin lắm, trừ khi Lữ Thiếu Khanh có chứng cứ. Lữ Thiếu Khanh không muốn tiếp tục phủ nhận, nên cuối cùng đành phải thuận theo lòng mọi người, nói rằng kế ngôn không còn nữa. Phục Thái Lương hiểu được ý Lữ Thiếu Khanh, tức giận đến mức mắng, hỗn đản, ta muốn đánh chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh lập tức tố cáo, tổ sư nương, ngươi nhìn tổ sư. Phong Tần kéo Phục Thái Lương lại, trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh. Sau đó, nàng quay sang nhìn Lữ Thiếu Khanh, mở miệng hỏi, Thiếu Khanh, ngươi nói thật đi, đừng ở đây đùa giỡn mọi người. Tổ sư nương đã lên tiếng, Lữ Thiếu Khanh đương nhiên phải tỏ ra tôn trọng. Hắn im lặng một lúc, cuối cùng lắc đầu, ta không biết rõ, không biết rõ. Mọi người nhìn nhau, có chuyện gì mà Lữ Thiếu Khanh cũng không chắc chắn. Quản Vọng chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, một lúc lâu không biết nói gì cho phải. Ngươi tiểu tử, dựa theo tình huống bình thường, sư huynh ta hẳn là đã không còn nữa, như vậy ta có thể kế thừa danh xưng đại sư huynh của Lăng Tiêu Phái. Phục Thái Lương liếc nhìn, để ngươi làm sư huynh của Lăng Tiêu Phái, Lăng Tiêu Phái còn không bằng giải tán đi. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh đổi giọng, đại sư huynh của ta không phải người bình thường, chỉ là ba vị tiên đế mà thôi, làm sao có thể giết chết được hắn. Ta tin tưởng hắn, vì không để ta làm đại sư huynh, hắn nhất định sẽ đứng lên. Vậy nên, chúng ta ở đây chờ đợi chính là, Quản Vọng liếc nhìn, nương, ngươi quả nhiên vẫn không thay đổi cái miệng này. Tiêu Y nghe xong, ánh mắt lóe lên sáng ngời. Cô là người đầu tiên giơ tay ủng hộ Lữ Thiếu Khanh. Nhị sư huynh nói đúng, nhị sư huynh nói không sai, nhị sư huynh là chính xác, đại sư huynh nhất định không có chuyện gì đâu. Mọi người còn lại im lặng, Phục Thái Lương há miệng định nói gì đó, nhưng lại bị Phong Tần giữ chặt, tin tưởng hắn đi. Bọn tiểu bối thực lực mạnh mẽ hơn chúng ta nhiều, chúng ta những lão gia hỏa không thêm loạn cho hắn là được. Phục Thái Lương trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng thở dài, thu chuyện của tiểu bối, cứ để tiểu bối đi lo. Trong lòng Phục Thái Lương rất phiền muộn, là trưởng bối, lại không giúp được gì, cảm giác này thật sự rất tệ. Nguyệt không nhịn được nói, dù hắn không có chuyện gì, nhưng ngươi không đi xem thử sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, chắc vậy đem Tiểu Nguyệt Nguyệt cho ta mượn, ta xem có thể tìm được hắn không? Ta không có mũi chó, ngươi có sao? Hay là ngươi dẫn đường? Nguyệt không thể không im lặng. Lữ Thiếu Khanh nói lời mặc dù khó nghe, nhưng nàng không thể phản bác. Chỗ chiến đấu cách bọn họ quá xa, Kế Ngôn bị đánh vào sâu trong hỗn độn, tung tích không rõ. Làm sao tìm được Kế Ngôn trong hỗn độn, trừ phi Tiên Đế tự thân đến, nếu không căn bản không thể tìm thấy, có đề khí cũng vô dụng. Tình nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong mắt chứa đựng một tia nghi ngờ, ngươi không lo lắng sao? Lo lắng chứ. Lữ Thiếu Khanh thở dài, xoay nhẹ khóe mắt, ngươi xem, ta vừa mới trả sát nước mắt mà. Tinh không biết phải nói gì, chỉ nhìn Lữ Thiếu Khanh, có nhiều điều muốn nói mà không thể thốt ra. Quản Vọng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh như vậy, không khách khi nói, ta thấy ngươi đang giết hại mắt người ta. Thô bỉ. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ đáp lại, Đống Hương, ngươi có thể đừng làm quê quán mất mặt không? Đôi khi ta thật không muốn thừa nhận ngươi là đồng hương của ta. Trời ơi, Quản Vọng tức giận đến trợn mắt, ngươi tưởng ta muốn thừa nhận ngươi là đồng hương sao? Tiểu tử này sao ta còn là mất mặt quê quán hơn? Chờ xem đi. Cuối cùng, sau lời của Lữ Thiếu Khanh, đám người im lặng, một bên chữa thương, một bên chờ đợi Kế Ngôn trở về. Thời gian trôi qua, mấy năm thoáng chốc đã qua. Đột nhiên Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, đứng bất dậy, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Mọi người bị hành động của hắn làm cho bừng tỉnh. Tiểu Y vội vàng hỏi, nhị sư huynh, là đại sư huynh, trở về sao? Lúc này không gian xung quanh trở nên yên lặng, chỉ có tiếng gió thổi vù vù, mang theo một cảm giác bất an. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, nói, bọn chúng đến rồi. Bọn chúng, mọi người trong lúc nhất thời không kịp hiểu. Bỗng nhiên, ánh sáng trên thân Nguyệt và Tinh lóe lên, hai tôn đế khí của Nguyệt Ngôn và Tinh Ngữ đột ngột bùng phát, ánh sáng rực rỡ, như chuẩn bị đối mặt với đại địch. Ầm ầm, giữa không gian bỗng vang lên một tiếng nổ lớn. Tiếng oanh minh vang vọng khắp thiên địa. Sau một hồi lâu, kiên giới cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh, nhưng không lâu sau, một tiếng oanh minh lớn lại vang lên, như thể có ai đó từ bên ngoài đang cố sức mở một cánh cửa, áp lực nặng nề đổ xuống, giống như ngân hà từ trên trời sụp đổ, trút xuống cả 9 tầng trời. Phốc, tất cả mọi người đều quỳ xuống, tiên huyết phun ra, hai tay cố gắng chống đỡ. Áp lực mạnh mẽ như một tảng đá lớn đè nặng lên thân thể họ, khiến họ không thể động đậy. Ông, dù cho Nguyệt Ngôn và Tinh Nữ, hai đế khí lưng lẫy, cũng không thể hóa giải được áp lực này. Tiên đế, Ân Bích Ngọc run rẩy miệng lắp bắp. Áp lực kinh hoàng như vậy chỉ có tiên đế mới có thể tạo ra. Mặc dù tiên đế còn chưa xuất hiện, nhưng uy áp từ họ đã khiến mọi người cảm thấy sợ hãi. Đó là sức mạnh đến từ cấp độ sinh mệnh cao hơn, khiến thân thể họ run rẩy không kiểm soát được. Bản năng sợ hãi khiến họ không thể phản kháng. Đến nay cả Nguyệt Ngôn và Tinh Ngữ cũng không ngoại lệ. Cả hai quỳ một chân xuống đất, đầu ép xuống thấp, không thể ngẩng lên được. Đế khí trên đầu họ cũng không giúp được gì trong việc ngăn cản uy áp đáng sợ kia. Áp lực vẫn tiếp tục đổ xuống, không ngừng như một con sóng vỡ bờ, cuồn cuộn dồn dập, khiến thân thể họ cảm thấy càng lúc càng nặng nề. Trong cơ thể họ, nỗi sợ hãi như một con quái thú điên cuồng nuốt lấy linh hồn, gặm nhấm huyết nhục của họ. Dưới sức ép này, họ không thể phản kháng, chỉ có thể cảm nhận cơ thể mình yếu dần, hơi thở trở nên yếu ớt. Họ cảm thấy thị lực bắt đầu mờ dần, ý thức cũng mơ hồ, như thể muốn rơi vào giấc ngủ vĩnh viễn. Tất cả mọi người đều hiểu rằng, nếu họ chìm vào giấc ngủ này, có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Dù không muốn, nhưng không có cách nào ngăn cản được. Áp lực quá mạnh mẽ, uy áp quá khủng khiếp, không thể phản kháng được. Đây chính là sức mạnh đáng sợ của tiên đế. Chỉ riêng uy áp đã có thể khiến những người nửa bước tiên đế sụp đổ. Trong lúc mọi người đang tuyệt vọng, một giọng nói vang lên, đó là của Lữ Thiếu Khanh, Mã Đức. Người chưa tới, thanh máu đã đến trước. Không hợp lễ phép chút nào, không có chút lễ độ nào. Không hiểu sao, giọng nói của Lữ Thiếu Khanh vang lên, như thể một bàn tay lớn xóa đi nỗi sợ hãi trong cơ thể họ. Đột nhiên, họ cảm thấy áp lực xung quanh giảm đi rất nhiều. Mặc dù cảm giác cưỡng bức vẫn còn, nhưng họ đã có thể đứng thẳng dậy. Khi đứng lên, họ mới nhận ra rằng Lữ Thiếu Khanh không giống họ, không hề quỳ xuống dưới uy áp của tiên đế. Lữ Thiếu Khanh đứng thẳng, cơ thể không hề uốn éo. Người này, thực lực thật sự của hắn rốt cuộc như thế nào? Đám người ngạc nhiên nhìn vào Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù đã quen thuộc với Lữ Thiếu Khanh, theo bên cạnh hắn lâu như vậy, nhưng giờ phút này mọi người mới nhận ra rằng họ vẫn chưa hiểu rõ về hắn. Thiếu Khanh, người. Phục Thái Lương nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt phức tạp, có chút hoang mang. Chúng ta đang làm gì vậy? Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn mọi người, chỉ là tiên đế mà thôi, sao các người lại phải hành lễ như thế? Đặc biệt là hai người các ngươi, dù sao cũng là trưởng bối, sao có thể dẫn đầu quỳ xuống như vậy? Đế khí của các ngươi thật là khiến người ta xấu hổ. Nguyệt không giận, nhưng ánh mắt lại phức tạp nhìn Lữ Thiếu Khanh. Hắn không phải là người độ kiếp thất bại sao? sáng vẻ ốm yếu, sao hắn lại có thể mạnh mẽ đến vậy? Lữ Thiếu Khanh nhận thấy ánh mắt của Nguyệt, hắn ngạc nhiên rồi quay sang hỏi Tinh. Tinh tỷ tỷ, Nguyệt tỷ tỷ có phải bị sợ choáng váng rồi không? Làm sao Hàng Đô bất hào một tiếng? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại. Hỗn đản, Nguyệt nghe xong, tức giận mặt mày tái mét. Ngươi nói cái gì? Tin không? Ta giết ngươi luôn ở đấy. Nguyệt vung ngôn lên, nó lóe sáng, tỏa ra một luồng khí tức nguy hiểm. Ta là bất tử tiên đế, ta còn làm không được ngươi sao? Đúng vậy. Lữ Thiếu Khanh cười cười, lùi xa một chút rồi quay lại nói với mọi người. Làm tốt chuẩn bị đi. Di Ngôn có chuẩn bị xong chưa? Tiên đế tới thì đến, chẳng phải vừa chết sao? Quản Vọng mở miệng, giọng điệu phóng khoáng, những người khác cũng thầm gật đầu, không phải chỉ là vừa chết sao? Có gì đặc biệt đâu, mặc dù giữa thiên địa vẫn còn áp lực lớn lao, tiên giới đang sụp đổ, nhưng lúc này họ không còn sợ hãi như trước nữa, không còn cảm giác bất lực như lúc trước. Thiếu Khanh, cảm nhận được thiên địa áp lực càng lúc càng lớn, Phục Thái Lương nghiến răng nói, thật sự không có cách nào sao, hoặc là ngươi có thể tự mình ly khai sao? Tổ sư, ngươi muốn nói gì? Phục Thái Lương nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ kiên quyết, nếu ngươi có cách ly khai thì đi nhanh đi, đừng ở lại đây, lưu lại thì núi xanh không lo không có củi đốt, ngươi không cần phải lo lắng cho chúng ta cần làm gì thì cứ nói. Dù là Quản Vọng cũng lên tiếng, tiểu tử nếu không chắc chắn, đừng ở đây chờ chết, có thể đi thì đi. Phong Tần nhẹ nhàng nói, Thiếu Khanh, đừng để chúng ta liên lụy đến ngươi. Lữ Thiếu Khanh im lặng một chút, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, giọng nói bình tĩnh, muốn đi, sao có thể đi được, rời bỏ bạn bè và người thân để một mình ly khai, Lữ Thiếu Khanh không thể làm được như vậy. Nội tâm hắn không cho phép hắn làm thế. Tình cũng lên tiếng, nếu ta cho ngươi đế khí, ngươi có thể đi sao? Ta dựa vào. Lữ Thiếu Khanh thay đổi giọng điệu, trở về với giọng nói lười biếng của mình. Các ngươi thật sự không có chút lòng tin với ta sao? Từng bước đều nghĩ rằng ta sẽ thất bại sao? Chỉ là tiên đế mà thôi, xem ta đây đối phó bọn chúng như thế nào. Ầm ầm, một tiếng nổ vang dội lại truyền đến, thiên địa bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Sau một khoảnh khắc, bầu trời như bị một đôi bàn tay vô hình xé toạc, một vết nứt khổng lồ xuất hiện, mây mù luân hồi cuồn cuộn tràn ra, rất nhanh che phủ cả bầu trời. Trong bóng tối, một đôi mắt đỏ như máu xuất hiện, lướt qua vùng hắc ám, dần dần mở rộng, ánh sáng cũng ngày càng trở nên chói lọi. Ầm ầm, ầm ầm, đôi mắt màu đỏ của Tinh dần dần mở rộng trong bóng tối, ánh sáng phát ra ngày càng mạnh mẽ, tiếng oanh minh vang lên liên tục, mỗi lần lại giống như có bước chân bước ra từ bóng tối. Mỗi tiếng vang lên, áp lực giữa thiên địa lại gia tăng một phần, sắc mặt mọi người cũng trở nên nặng nề hơn. Ầm ầm, cuối cùng một tiếng vang thật lớn giáng xuống, khiến cho cả thiên địa rung chuyển dữ dội, một vùng lớn của tiên giới sụp đổ biến thành hỗn độn. Rất nhiều tiên nhân không kịp rời đi đã bị cuốn vào trong hỗn độn, kêu thảm thiết rồi biến mất. Những quái vật đọa thần trên mặt đất cũng không thoát được, chúng la hét bỏ chạy điên cuồng, nhưng không thể tránh khỏi số phận bị hủy diệt. Sương mù luân hồi từ từ từ tán đi, lộ ra một thân ảnh cao lớn, hình dáng con người, mặt chữ quốc, thân hình to lớn hoàn mỹ, như thể là tồn tại hoàn hảo nhất giữa thiên địa. Tuy nhiên, đôi mắt đỏ rực của hắn lại tràn đầy sự yêu dị vô tận. Hắn đứng trên bầu trời, từ từ cúi đầu, hào quang đỏ rực như hủy diệt quang mang theo xuống, phốc dưới chân, cả tiên giới bị xé nát, đại đạo gào thét, quy tắc sụp đổ, ánh mắt rơi xuống, áp lực mạnh mẽ lại ập tới, khiến Quản Vọng, Phục Thái Lương và những người khác một lần nữa quỳ xuống, họ từng ngụm phun máu. Lần này, không phải vì lòng không sợ hãi mà có thể chịu đựng được, áp lực này thực sự vượt qua giới hạn mà họ có thể chịu đựng. Xong rồi, xong đời, cảm nhận được áp lực đáng sợ này, mọi người mới hiểu được tiên đế thực sự mạnh mẽ đến mức nào. Trước đây họ chỉ cảm nhận được tiên đế như thể một con hổ nhìn qua từ đám cây rừng, nhưng bây giờ, họ như đang đối diện trực tiếp với con hổ ấy. Loại uy áp này không thể miêu tả bằng lời, linh hồn họ run rẩy, thân thể như đóng băng, không cần tiên đế lên tiếng, chỉ cần một ánh mắt, họ cũng có thể sụp đổ và biến mất giữa thiên địa. Trong lòng mọi người tràn ngập tuyệt vọng, một thực lực đáng sợ như vậy, ai cũng không thể chống lại. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng đó, giọng nói của Lữ Thiếu Khanh vang lên, "Uy, ngươi là ai vậy?" Giọng nói bình thản, mang theo chút hững hờ, giống như đang hỏi một người xa lạ, hoàn toàn không coi đối phương là tiên đế. Một lần nữa, mọi người cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, vào lúc họ sắp sụp đổ, Lữ Thiếu Khanh lại cứu họ. Lữ Thiếu Khanh đã giúp họ giải tỏa áp lực, hay nói đúng hơn, Lữ Thiếu Khanh đã gánh chịu toàn bộ áp lực đó. Đám người đứng dậy, họ chú ý thấy hai luồng ánh sáng đỏ từ trên trời chiếu xuống người Lữ Thiếu Khanh. Như thể hắn là nhân vật chính, được bao phủ trong ánh sáng đỏ rực, tiên đế nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Đồng thời họ nhận thấy cơ thể Lữ Thiếu Khanh có chút run rẩy, mặc dù rất nhẹ, nhưng rõ ràng là hắn đang run rẩy. Lữ Thiếu Khanh đang phải gắng sức một mình chịu đựng áp lực của tiên đế, Thiếu Khanh, Phục Thái Lương mặt mày tái nhợt, rất muốn tiến lên giúp đỡ hậu bối của mình, nhưng cơ thể hắn đau đớn và nỗi sợ hãi trong lòng cảnh báo, thực lực của hắn lúc này quá yếu, đi qua chỉ có thể tự tìm lấy cái chết, nhị sư huynh, Tiêu Y mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, trong lòng nàng bỗng nhiên trào dâng sự hận bản thân vì không chịu cố gắng, mỗi lần gặp chuyện lớn, tất cả đều trông cậy vào hai vị sư huynh ra tay, nàng chẳng làm được gì. Chỉ có thể đứng phía sau nhìn, cảm nhận được áp lực từ tiên đế. Tiêu Y càng thấu hiểu sự đáng sợ của tiên đế, dù là nửa bước tiên đế, sức mạnh cũng được nâng lên gấp trăm lần, số lượng người đông đảo gấp trăm lần cũng không thể nào là đối thủ của tiên đế. Tiên đế không nói gì, ánh mắt hồng rực của hắn rơi xuống như một luồng huyết ánh yêu dị bao phủ Lữ Thiếu Khanh. Thời gian như trôi qua rất lâu, nhưng cũng như chỉ trong một chớp mắt, Lữ Thiếu Khanh mở miệng lần nữa. Đại ca, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi là ai không? Đừng nhìn thấy mặt đã nghiêm túc như vậy, ta cảm giác chúng ta hình như đã gặp nhau trước đây, chắc chắn là bạn bè. Dù đang chịu đựng áp lực khủng khiếp, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn nói chuyện rất tự nhiên, không giống như đối diện với tiên đế mà như đang nói chuyện với một người lạ bình thường. Hẳn chẳng hề sợ hãi, đám người nhìn thấy vậy không biết phải làm sao. Đại ca, ngươi có thể nghiêm túc một chút không? Đối phương là tiên đế đấy, tiên đế. Một ánh mắt của tiên đế có thể khiến cả tiên giới sụp đổ, xóa bỏ tất cả các thánh linh. Người hãy nghiêm túc một chút, làm sao có thể nhẹ nhàng thế được, dễ dàng khiến người khác hiểu lầm rằng tiên đế chẳng có gì đáng sợ. Sương Triết tiên đế, Nguyệt nghiến răng, khẽ thì thầm tên tiên đế. Ngay khi Sương Triết tiên đế được gọi lên, thiên địa bỗng chấn động dữ dội, tiếng nổ vang lên, như âm thanh của đại đạo vỡ ra. Một hình bóng khổng lồ hiện lên trong đầu mọi người, giống như vừa mới xuất hiện ngay trước mặt họ. Sương Triết tiên đế, danh tiếng vang dội, hiện thân rõ ràng, Nguyệt khẽ gọi, thanh âm nhẹ nhàng nhưng lại khiến thiên địa chấn động, đồng thời thu hút sự chú ý của tiên đế. Ánh mắt của hắn chợt hướng về phía Nguyệt, ông, đế khí bùng nổ, tỏa ra một ánh sáng chói lọi, tạo thành một lớp bảo vệ xung quanh Nguyệt, một luồng sát khí từ trong đế khí bộc phát, khí linh như tỉnh lại, tàn hồn. Ánh mắt của Sương Triết tiên đế đỏ như máu, thanh âm vang dội như sấm sét, dội về từ bốn phương tám hướng, khiến đất trời rung chuyển. Phốc, mọi người xung quanh đều ho ra máu, bay văng ra ngoài. Nguyệt được Nguyệt Nguồn bảo vệ, nhưng cũng quỳ xuống mặt đất, ho ra máu. Tinh vội vàng ném tinh nữ ra ngoài, hai tôn đế khí giao nhau chiếu rọi, cùng nhau ngăn cản áp lực từ Sương Triết tiên đế. Khi nhìn thấy hai kiện đế khí, trong mắt Sương Triết tiên đế, hồng quang càng sáng lên, và bàn tay lớn của hắn bắt đầu vươn ra. Trong nháy mắt, cả thiên địa như bị bao phủ bóng tối ấp xuống, khiến mọi người cảm thấy như một khắc nữa sẽ bị trấn áp. Ông, một vòng kiếm quang chợt sáng lên, như một mặt trời bùng nổ xé toang bóng tối. Một kiếm xẹt qua, bóng tối lập tức tán đi và dần dần biến mất theo từng đợt sóng. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh hét lên, cầm trường kiếm trong tay, chỉ vào Sương Triết tiên đế. Vừa gặp mặt đã muốn đoạt Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngôi sao nhỏ, ai dạy người thế? Ta cũng không dám làm như vậy. Còn ngươi lại dám? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, ngươi không lễ phép như vậy, mẹ ngươi biết không? Mọi người sững sờ, không thể tin nổi. Lữ Thiếu Khanh không chỉ đánh lui tiên đế bằng một kiếm mà còn dám chỉ vào mặt tiên đế và mắng mỏ như vậy. Thực sự, gan dạ của hắn còn lớn hơn cả những gì họ tưởng tượng. Thật là một tên khốn nạn ở nơi xa. Lan sĩ không nhịn được mà nâng trán. Dù là hắn, cũng không thể không cảm thấy bội phục Lữ Thiếu Khanh. Mộc Vịnh đứng bên cạnh, sắc mặt khó coi, tựa như đang nhớ về một chuyện không vui nào đó. Hắn nhìn Lan sĩ với vẻ mặt bất thiện. Ngươi định làm gì? Khi tiên đế giáng lâm, uy áp khủng khiếp khiến Mộc Vĩ nhận ra rằng chỉ có dựa vào chính mình mới có thể có hy vọng báo thù. Nhìn hắn, Loan sĩ chỉ về phía xa, nhìn xem hắn làm gì. Nếu hắn có thể khiến tiên đế bị thương, ta sẽ có cơ hội. Hắn, Mộc Vĩ không nhịn được mà phì cười. Hắn đang tìm cái chết đấy. Mã Đức, tên gia hỏa này trong người chắc toàn mật. Hắn thật là to gan lớn mật, còn có thể dùng thái độ như vậy đối mặt với tiên đế, nói từng câu một mà không chút sợ sệt. Quả thật là muốn chết nhanh hơn. Loan sĩ ánh mắt hơi lè lên. Hắn dám làm như vậy, chắc chắn là có bí quyết, hy vọng đừng để ta thất vọng. Mộc Vĩnh hừ một tiếng, hắn có cái gì, nói đùa à? Loan sĩ cười tự tin, cảm giác của ta không sai, hắn chắc chắn có bí mật. Lúc trước, khi đi tìm Lữ Thiếu Khanh, Loan sĩ vốn nghĩ sẽ liên thủ với hắn, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại tỏ ra không muốn hợp tác. Sau đó, khi Loan sĩ cảm nhận được khí tức nguy hiểm tỏa ra từ Lữ Thiếu Khanh, hắn đã hiểu ra rằng Lữ Thiếu Khanh chắc chắn có con át chủ bài và sự tự tin để đối phó với tiên đế. Từ đó, hắn quyết định bớt đi việc can thiệp, chỉ cần đứng bên cạnh hỗ trợ là đủ. Sương Triết tiên đế chỉ nhẹ nhàng xuất thủ, tưởng rằng việc dễ dàng sẽ có thể khiến hắn bị bóp nát, nhưng không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại ngăn cản được công kích của tiên đế bằng một kiếm. Ánh mắt của Sương Triết Tiên Đế lại rơi vào Lữ Thiếu Khanh. Sâu kiến, giữa thiên địa, tiếng nói của tiên đế vang lên, giọng điệu lạnh lùng và chậm rãi, như thể đã rất lâu không nói chuyện, không phải vì không thích, mà vì cảm thấy không cần thiết, chớ mắng người. Lữ Thiếu Khanh đối diện với Sương Triết Tiên Đế nói, thật dễ nói chuyện, mọi người đều dễ nói chuyện, đừng tạo ra hiểu lầm không cần thiết. Mọi người im lặng, không biết phải nói gì. Phục Thái Lương bụng mặt, thở dài vô lực, Quản Vọng Nguyệt và những người khác đều có vẻ mặt run rẩy. Tiêu Y mất nhiều lại, nhìn hắn với sự kính nể. Lẽ ra, nhị sư huynh phải đối mặt với tiên đế mà vẫn có thể cười đùa như vậy. Nhưng Sương Triết Tiên Đế không có nhiều lời thừa. Đối diện Lữ Thiếu Khanh, giữa thiên địa vang lên một tiếng quát nhẹ, ồn ào. Sau đó, hắn liền xuất thủ, một chiêu đánh xuống, bàn tay khổng lồ như thể trời sập, từ trên cao giáng xuống, móa. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, tức giận đến mức mặt mày tái mét. Quả nhiên là ngươi, ngốc chó, Sương Thần, Sương Triết Tiên Đế khí thế bộc phát. Lữ Thiếu Khanh lập tức cảm thấy một luồng cảm giác quen thuộc. Sau khi cảm nhận lại, hắn cuối cùng xác nhận, dù là ở hạ giới hay thượng giới, gặp phải Sương Thần chính là gặp phải Sương Triết Tiên Đế này, và hắn có mối liên hệ sâu sắc với Sương Triết Tiên Đế. Không nói nhiều, Lữ Thiếu Khanh lập tức rút kiếm chém mạnh, kiếm quang lập tức hóa thành một thần điểu vươn lên trời, ánh sáng nóng bỏng bùng nổ, thần điểu như kim ô lao lên không trung, đốt cháy mọi thứ. Phốc, kiếm quang của kim ô xông phá bàn tay khổng lồ, giống như ngọn lửa, đốt cháy hắc ám gần như hoàn toàn. Sau đó nó bay vòng quanh trên bầu trời, hét dài một tiếng về phía Sương Triết Tiên Đế, khi thế hùng mạnh, hai cánh vỗ mạnh, mang theo ngọn lửa bao trùm, lao thẳng về phía Sương Triết Tiên Đế. Trong mắt Sương Triết Tiên Đế bùng lên ánh sáng đỏ, thiên địa lại một lần nữa rung động. Sau đó, không thấy hắn có bất kỳ động tĩnh nào, xung quanh như bị một bàn tay vô hình cuốn lại, kim ô bay giữa không trung, nhưng bất ngờ dừng lại, nhìn thấy trên người nó xuất hiện những sợi tơ mỏng màu đen. Những sợi tơ này càng nhiều, như một cái lưới lớn, bao phủ toàn thân kim ô. Hắc ám lan tỏa, cuối cùng thôn vệ kim ô, khiến thiên địa lại chìm vào bóng tối. Phấp, kiếm ý bị thôn vệ, lực phản đẩy mạnh mẽ khiến Lữ Thiếu Khanh phun ra một ngụm tiên huyết. Khí tức của hắn trở nên yếu ớt, cơ thể mệt mỏi, chỉ qua một chiều, hắn đã bị thương không nhẹ. Xa xa, Phục Thái Lương nhìn thấy cảnh này, hoảng sợ, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Thiếu Khanh, tiên đế quá mạnh, ngay cả khi không động thủ, Lữ Thiếu Khanh cũng đã bị thương. Không thích hợp, Quản Vọng đột nhiên lên tiếng, sắc mặt nghiêm trọng. Mười phần không thích hợp, sao lại không thích hợp? Phục Thái Lương trong lòng hoảng hốt, vội vàng hỏi, hắn lo lắng sẽ có tình huống bất ngờ xảy ra. Quản Vọng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh mờ mịt trong làn sương mù, ngữ khí trầm trọng, ngươi không nghe thấy hắn suốt ngày la hét muốn đầu hàng sao? Nhưng giờ đây, hắn không chỉ không hô một tiếng đầu hàng, mà còn nói ra những lời đầy kiêu ngạo, dường như cố tình chọc giận tiên đế. Nguyệt không nhịn được nói, hừ, hắn bình thường vẫn thế mà. Quản Vọng lắc đầu, ngươi vẫn chưa hiểu hắn đủ đâu. Đối mặt với một tồn tại cường đại như vậy, bình thường hắn luôn hạ thấp ngữ khí và thái độ, không bao giờ có dáng vẻ như hiện tại. Vậy mà bây giờ, hắn lại muốn làm gì? Nghe Quản Vọng nói như vậy, mọi người cũng hiểu ra, Lữ Thiếu Khanh hôm nay hoàn toàn khác biệt với mọi khi. Trước đây, khi đối diện với tiên đế, hắn luôn là người nhún nhường, không dám cãi lại, nhưng hôm nay không hề có một câu khách sáo nào. Trong lúc mọi người đang nghi ngờ, Lữ Thiếu Khanh đột ngột chỉ tay vào Sương Triết Tiên Đế và hét lớn, đồ vô dụng, ngươi chỉ có chút năng lực này thôi sao? Ta nghi ngờ, ngươi chỉ là giả mạo, bảo tiên đế thật sự đến gặp ta, để tiên đế thật sự lăn đến gặp ngươi. Mặc dù rất lo lắng cho Lữ Thiếu Khanh, nhưng Phục Thái Lương không nhịn được mà đưa tay đánh vào trán mình, tiểu tử này quá cuồng vọng, chẳng ai bằng, những lời như vậy mà cũng dám nói. Nhưng bình thường có ai dám nghĩ đến những điều như thế? Quản Vọng không kiềm chế được nói, ngại chính mình chết không đủ nhanh sao? Nương, cuối cùng muốn làm gì đây? Quản Vọng lo lắng cho Lữ Thiếu Khanh, dù hắn là một người rất ghê tởm đồng hương, bình thường cũng ghét đến mức muốn đánh chết hắn, nhưng dù sao Lữ Thiếu Khanh cũng là người duy nhất đồng hương ở thế giới này, Quản Vọng không hy vọng hắn gặp chuyện gì bất chắc. Hừ, ta thấy hắn là cuồng vọng đã quen, không biết rõ sống chết. Nguyệt cắn răng, rất khó chịu, cũng đừng liên lụy đến những người khác. Nguyệt cảm thấy Lữ Thiếu Khanh chết thì cũng không sao, những người hắn mang theo lại không thể bị liên lụy. Tinh nhíu mày, tiểu gia hỏa, đang định làm gì vậy? Nguyệt và Tinh đã khống chế đế khí, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào, tuy nhiên, họ không rõ Lữ Thiếu Khanh đang tính toán gì, tình hình hiện tại không rõ ràng, vì vậy không dám hành động vội vàng. Tiêu Y lên tiếng, ta hiểu vì sao, nhị sư huynh đang cố gắng xả giận vì đại sư huynh hiện tại không rõ tình huống thế nào. Nhị sư huynh lo lắng hơn bất kỳ ai, trong bụng tức giận sôi sục, tự nhiên muốn phát tiết, muốn báo thù cho đại sư huynh. Cuối cùng, Tiêu Y khẳng định nói, không sai báo thù, dù đối thủ là ai, tiên đế cũng không sao, nhị sư huynh chưa bao giờ sợ gì cả. Nghe xong Tiêu Y, mọi người đều im lặng, không biết phải nói gì. Trong lúc mọi người trầm mặc, Sương Triết tiến đến dường như đã bị Lữ Thiếu Khanh chọc giận. Muốn chết, thiên địa chấn động, âm thanh sóng vỗ vang lên, thể hiện sự phẫn nộ của Sương Triết tiên đế. Hắn tỏa ra sát khí nồng nặc, lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh. Giữa thiên địa lại nổi lên vô số gợn sóng, lực lượng vô hình bao phủ không gian xung quanh sụp đổ, sương mù luân hồi cuồn cuộn không ngừng từ giữa thiên địa bốc ra, hóa thành một con hung thú đột nhiên nuốt lấy Lữ Thiếu Khanh. Tuy nhiên, kiếm quang sáng lên, Lữ Thiếu Khanh cầm Mặc Quân kiếm trong tay từ trong bụng hung thú chém ra, kiếm quang quét ngang, Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng biến hung thú thành cạn bã. Mó, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Sương Triết tiên đế hét lớn, người quả nhiên là tên giả mạo, yếu như vậy mà cũng giả mạo tiên đế, ngươi không cảm thấy ngượng à? Tiểu tử, có thể bớt tranh cãi một chút không? Phục Thái Lương dậm chân, nếu không nhìn mà chỉ nghe Lữ Thiếu Khanh nói, còn tưởng rằng hắn chẳng có chút lo lắng gì. Trên thực tế, khí tức của Lữ Thiếu Khanh càng lúc càng suy yếu, trên thân thể hắn đã xuất hiện vết thương. Mặc dù hắn có thể hóa giải công kích từ tiên đế, nhưng mỗi lần xuất thủ đều phải chịu không ít đau đớn. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục la hét, thành âm vang vọng trong không gian, chút thực lực ấy, chỉ cần một tay của ta là có thể khiến ngươi khóc lóc. Sương Triết tiên đế không vội vàng lên tiếng hay ra tay ngay lập tức, nó chỉ chăm chú nhìn Lữ Thiếu Khanh, và không khí trở nên nặng nề. Áp lực vô hình khiến cả thiên địa rơi vào sự tĩnh lặng, sau vài hơi thở, Sương Triết tiên đế mới mở miệng, thanh âm của nó như vang lên trong lòng mỗi người. Thú vị, giọng nói khàn khàn, ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại khiến linh hồn người khác phải rùng mình, cảm giác sợ hãi lan tỏa. Sương Triết tiên đế động đậy, vươn tay về phía Lữ Thiếu Khanh, bàn tay của nó thon dài và bén nhọn, khi bàn tay ấy hạ xuống, toàn bộ không gian như bị đè ép, tất cả lực lượng dồn lại một điểm, hướng về Lữ Thiếu Khanh, mà rơi xuống, phốc, Lữ Thiếu Khanh là người đầu tiên, phải thổ huyết, tiếp theo những người đứng xa cũng bị ảnh hưởng, mặc dù ở rất xa, nhưng bọn họ vẫn chịu sức ép từ Sương Triết tiên đế, như thể hắn là toàn bộ thế giới, và tất cả bị sức mạnh vô tận của hắn đè ép, phốc, phốc, những người quỳ trên mặt đất đều thổ huyết. Nếu không có hai tôn đế khí của Nguyệt Ngôn và Tinh Ngữ bảo vệ, bọn họ chắc chắn sẽ bị áp lực này nghiền nát, thậm chí biến mất. Lữ Thiếu Khanh thổ huyết, sắc mặt đỏ lên, sức mạnh khủng khiếp như một ngọn núi thần sơn đè ập lên người hắn, thân thể, linh hồn và cả ý thức của hắn đều bị áp lực không ngừng đè nén, không thể động đậy. Hắn cảm thấy mình như một con vật nhỏ bị giam cầm, không thể nhúc nhích, ngay cả thở cũng trở nên khó khăn. Bàn tay lớn ấy phát ra làn sương mù luân hồi dày đặc, tỏa ra khí tức tà ác, quái dị và kinh khủng. Dù bàn tay không lớn, nhưng lại tạo ra cảm giác như trời đất bị bao phủ, khiến Lữ Thiếu Khanh cảm nhận như mình đang bị nhấn chìm vào một ảo giác, không thể thoát ra. Trong đầu Lữ Thiếu Khanh chỉ còn một ý niệm, không đủ, không đủ, vẫn chưa đủ. Mặc dù lực lượng của hắn bị giam cầm, nhưng hắn còn có một cỗ lực lượng khác. Hắn gào thét trong lòng, mồ hôi chảy ròng ròng, và trong huyết dịch có thể thấy rõ sự giận dữ. Phốc. Mỗi lần bàn tay lớn chạm xuống, hắn lại phun ra một ngụm máu. Theo thời gian trôi qua, hắn đã không nhớ mình đã nôn bao nhiêu lần, ý thức dưới áp lực ngày càng mờ nhạt. Thân thể hắn đã sớm bị đóng băng và chịu đựng vô số đau đớn. Nếu không phải nhờ vào thân thể đặc biệt, hắn đã sớm bị băng liệt hoàn toàn. Lữ Thiếu Khanh đôi mắt tràn ngập tơ máu, nhưng dần dần, theo ý thức mơ hồ, tơ máu bắt đầu rút đi. Đen trắng từ từ trở thành hình ảnh chính, chậm rãi, một hình đồ án âm dương lại xuất hiện lần nữa. Một bàn tay lớn như sắp rơi xuống, chuẩn bị đập vào thân thể của Lữ Thiếu Khanh ngay trong khoảnh khắc đó. Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ phun ra một ngụm tiên huyết, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà không khỏi giật mình. Nhưng lạ thay, thân thể Lữ Thiếu Khanh lại bắt đầu chuyển động, bình chướng đã bị phá vỡ. Một nguồn sức mạnh từ sâu trong cơ thể hắn bộc phát, nhanh chóng lan tỏa khắp toàn thân. Lữ Thiếu Khanh như được phục hồi sức mạnh, tựa như một con thỏ bỗng nhiên thoát khỏi sự trói buộc của diều hâu. Lữ Thiếu Khanh hình bóng lé lên, ngay lập tức đã tiến tới trước mặt Phục Thái Lương, Tiêu Y và những người khác. Trong mắt hắn, hai đồ án âm dương xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng đến mức không thể tả. Hắn vung tay lên, một tia điện đen trắng lóe sáng, bao phủ toàn bộ đám người. Ngay sau đó, thân ảnh của mọi người đều biến mất. Nguyệt và Tinh, hai người vất vả chống đỡ trước đế khí chưa hoàn toàn khôi phục, đối mặt với sức mạnh của tiên đế, cả hai đều rất khó khăn. Trong khi họ không ngừng ho ra máu, Lữ Thiếu Khanh đột ngột xuất hiện. Nguyệt và Tinh tròn mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, một tia điện đen trắng lóe lên. Ngay sau đó, Phục Thái Lương, Tiêu Y và những người khác bỗng nhiên biến mất, không biết đi đâu, thậm chí không có bất kỳ dấu hiệu gì cho thấy sự biến mất đó. Họ biến mất một cách đột ngột, hoàn toàn không thể tin nổi. Nguyệt và Tinh nhìn nhau, như thể đang nằm mơ. Làm sao có thể có người biến mất một cách vô thanh vô tức như vậy? Tuy nhiên, nhờ có đế khí, họ có thể cảm nhận được một lực lượng không thuộc về thế giới này vừa mới xuất hiện. Và sau đó, Phục Thái Lương, Tiêu Y và những người khác đã biến mất, nếu không phải vì họ có đế khí, thì chính họ cũng sẽ bị cuốn đi. Hai người định mở miệng hỏi chuyện gì đang xảy ra, thì lúc đó Lữ Thiếu Khanh đang nhìn họ. Nhìn vào đôi mắt của Lữ Thiếu Khanh, trong đó có hình ảnh âm dương, trong lòng họ theo bản năng cảm thấy một luồng hơi lạnh. Cả hai muốn hỏi nhưng lời không thể thốt ra. Lữ Thiếu Khanh nhìn hai người một chút, rồi đột ngột biến mất trước mặt họ. Chỉ trong một khắc, Lữ Thiếu Khanh đã xuất hiện trước mặt Xương Chiết Tiên Đế. Mà quân kiếm phát ra ánh sáng mạnh mẽ, hóa thành một thanh cự kiếm khổng lồ, chém mạnh xuống. Kiếm ý bạo liệt như mặt trời bùng cháy, lao thẳng về phía Xương Chiết Tiên Đế. Xương Chiết Tiên Đế có vẻ như rất chậm, nhưng thực tế hành động của hắn nhanh đến mức khiến người khác không kịp phản ứng. Bàn tay lớn vừa trấn áp xuống lại nhanh chóng rút lại, ngón trỏ uốn cong nhẹ nhàng bắn ra, kiếm quang trong nháy mắt bị dập tắt. Lữ Thiếu Khanh bay lên cao, tiên huyết rải đầy bầu trời, rồi ngã xuống, rơi vào trong hỗn độn xa xôi. Lại một lần nữa, thiên địa rung động rồi im ắng, tất cả như trở lại bình tĩnh. Tuy nhiên, không ai dám thở mạnh, không khí im lặng đến nghẹt thở. Nguyệt và Tinh đều ngẩn người, đầu óc trống rỗng, không biết phải nói gì. Còn ở phía xa, Mộc Vĩnh cau mày, đồng thời cảm nhận được một luồng sát khí. Quay đầu lại, ánh mắt hắn lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào phía xa. Dù không nói gì, nhưng khí tức bộc phát từ hắn đã nói rõ sự bất an trong lòng. Hử, Mộc Vĩnh hử lạnh một tiếng, với chút thực lực đó, ngươi còn muốn lấy hắn đối phó với tiên đế sao? Nghe vậy, sắc mặt Loan Sĩ càng trở nên âm trầm, Mộc Vĩnh ôm ngực, thân thể bị thương, không ít máu đã nôn ra. Nhìn thấy vẻ mặt của Loan Sĩ, Mộc Vĩnh tiếp tục nói, đừng quá ngây thơ. Dù Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ và lợi hại đến đâu, thì làm sao có thể là đối thủ của tiên đế được? Ngươi đừng có mà nghĩ đến chuyện đó, ngươi không thể đối phó với tiên đế đâu. Loan Sĩ cảm thấy khó chịu, liếc qua phân thân của mình. Trên người hắn, sát khí bắt đầu nổi lên, lân hồi sương mù vây quanh, khiến hắn trông giống như một ma vương, đầy phẫn nộ. Hắn vô cùng không hài lòng với Lữ Thiếu Khanh. Ban đầu, hắn nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh có thể tạo ra chút bất ngờ, khiến tiên đế phải bối rối. Hắn có thể lợi dụng tình hình, thu về lợi ích. Nhưng không ngờ, Lữ Thiếu Khanh lại bị đánh bại nhanh chóng như vậy, chẳng khác nào một con côn trùng bị vứt đi. Kết quả này khiến hắn không thể chấp nhận được. Hắn đã tính toán kỹ lưỡng, mọi việc đều dựa theo kế hoạch của mình mà phát triển. Nhưng bây giờ, hắn lại không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại yếu đuối đến thế. Trong lòng Loan Sĩ chửi mắng ầm ĩ, ngươi chẳng là gì cả, sao lại giả vờ như vậy? Mặc dù cảm thấy thất vọng, Loan Sĩ không phải người dễ bị lúng túng. Sau một chút, hắn đã lấy lại được sự bình tĩnh và lạnh lùng nói, chưa chắc đã hết hy vọng, thằng nhóc Lữ Thiếu Khanh này thật khó đoán. Ta không tin hắn sẽ bị đánh bại dễ dàng như vậy, hắn nhất định sẽ tiếp tục chiến đấu với tiên đế. Mộc Vĩnh nhíu mày, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận những gì Loan Sĩ nói có lý. Lữ Thiếu Khanh là một người rất khó đoán, đầy ẩn ý. Chắc chắn kết quả cuối cùng sẽ không phải là kết quả hiện tại. Một lát sau, thân ảnh Lữ Thiếu Khanh xuất hiện từ trong hỗn độn. Tuy nhiên, hắn trong trạng thái rất tồi tệ, toàn thân máu me bê bết, khí tức yếu ớt đến cực điểm. Hắn trông có vẻ như không thể đứng vững nữa, khi bay cũng lảo đảo, yếu ớt vô cùng. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Lữ Thiếu Khanh vừa xuất hiện đã la lên. Phục, nhận thua. Đầu hàng đại ca, ta đầu hàng, ta muốn vứt bỏ mọi thứ, muốn làm chó săn trong bóng tối. Nguyệt, Tinh, Loan Sĩ, Mộc Vĩnh. Mộc Vĩnh nhìn Loan Sĩ, hỏi, còn có thể tiếp tục chiến đấu với tiên đế nữa không? Đừng có mơ, đây mới là bộ mặt thật của hắn. Loan Sĩ cắn răng, không nhịn được mà mắng lên, hỗn đản. Dù biết rõ Lữ Thiếu Khanh thường xuyên hô đầu hàng mà không bao giờ thật sự làm như vậy, lần này khả năng cũng là giả, nhưng không hiểu sao. Nghe hắn nói vậy, sự tức giận của Loan Sĩ lại dâng lên. Làm sao một người có thể bình thản hô hào đầu hàng như vậy? Hắn thật sự muốn biết Lữ Thiếu Khanh ăn gì mà lớn lên như thế. Loan Sĩ mắng xong vẫn cảm thấy chưa đã, lại tiếp tục mắng, loài người, đúng là loài thấp kém. Mộc Vĩnh cười lạnh, ngươi còn có biện pháp nào nữa không? Lữ Thiếu Khanh đã rõ ràng nói hắn sẽ không liều mạng với tiên đế. Loan Sĩ hít sâu vài hơi, để cho mình trở nên bình tĩnh hơn. Hắn nhìn chằm chằm về phía xa, hừ một tiếng, sẽ không liều mạng sao? Đến lúc này không phải là hắn không muốn liều mạng, hắn đã chọc giận tiên đế sẽ không tha cho hắn. Nói xong câu cuối, ngữ khí của hắn đầy mỉa mái. Đầu hàng sao, tiên đế sẽ không để ý đến cái đầu hàng ấy, càng không có khả năng tiếp nhận. Nhưng ngay khi hắn vừa dứt lời, từ xa vọng lại tiếng nói của Xương Chiết Tiên Đế, sâu kiến, bản tiên đế cho phép ngươi đầu hàng. Cho phép đầu hàng, Loan Sĩ cười lạnh, nhưng ngay lập tức sắc mặt thay đổi. Trong mắt hắn, hồng quang bùng lên, lòng hắn bắt đầu nghi ngờ về mọi thứ. Lữ Thiếu Khanh, tên hỗn đản này, lại có người muốn đầu hàng sao? Cái gì mà tiên đế? Dù Loan Sĩ là người tâm cơ sâu sắc, luôn giữ bình tĩnh, nhưng lúc này hắn cũng không khỏi cảm thấy bối rối. Mộc Vĩnh cũng ngây ra nhìn. Tiên đế này muốn làm gì? Cảm thấy thời gian quá thoải mái, nên tìm một đồng phân để tự làm bẩn mình sao? Muốn đồng ý với loại người này đầu hàng, Chẳng lẽ là đang mơ tưởng điều gì không thể tưởng tượng được? Thân phục với bản tiên đế, giao ra thế giới của ngươi. Sương chiếc tiên đế lên tiếng, giọng nói vang vọng khắp thiên địa, như là lời của một thần linh đang thì thầm bên tai mọi người. Thế giới, mọi người đều ngạc nhiên, không thể tin vào tai mình. Lữ Thiếu Khanh, hắn thật sự có một thế giới sao? Nếu lời này là từ tiên đế nói ra, thì chắc chắn không phải là một thế giới bình thường, đó hẳn là một thế giới riêng biệt của chính Lữ Thiếu Khanh. Nguyệt, Tinh nhìn nhau, lúc này mới hiểu ra vì sao Lữ Thiếu Khanh lại có được sức mạnh không giống ai. Hơn nữa, nhìn vào, nó có vẻ không hề yếu. Nếu không, chắc chắn hắn không thể đối đầu với tiên đế lâu đến vậy. Một người bình thường nếu đứng trước tiên đế, đừng nói là mấy hiệp, ngay cả một chiêu cũng không thể chịu nổi. Mộc Vĩnh không dám tin vào những gì mình vừa nghe, nhưng đồng thời cũng hiểu ra, hóa ra đây là bí mật lớn nhất của hắn. Không trách được hắn lại khó đối phó như vậy, có được một thế giới giống như có thể điều khiển tất cả lực lượng trong thế giới đó. Thật không ngờ, hắn lại có thể phách lối và cuồng vọng như thế, khó mà đối phó được. Lan Sĩ tỉnh táo lại, ánh mắt hắn lóe lên vài phần tham lam. Một thế giới, nếu chiếm được, chắc chắn sẽ giúp hắn tăng cường sức mạnh rất nhiều. Mộc Vĩ nhìn hắn, trong lòng thầm khinh bỉ, động lòng rồi sao, thấy đồ tốt liền muốn chiếm lấy, tham lam đến mức không có nguyên tắc. Loan Sĩ cười nhạt một tiếng, nếu là trước đây, ta chắc chắn sẽ cướp lấy, nhưng giờ nó đã không còn làm ta thỏa mãn nữa. Để tăng cường thực lực, Loan Sĩ sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Nhân nghĩa đạo đức đối với hắn chẳng qua là những thứ không hề tồn tại. Hắn muốn đầu hàng, ta xem ngươi còn có thể làm gì. Lữ Thiếu Khanh nghe Sương Chiết Tiên Đế nói vậy, trong lòng nhất thời cảm thấy bối rối. Cảnh tượng này hoàn toàn không như hắn tưởng, lẽ ra phải là sự từ chối, nhưng Sương Chiết Tiên Đế lại đồng ý. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của Tiên Đế khiến hắn hiểu rõ lý do tại sao lại có sự đồng ý này. Sương Chiết Tiên Đế đang nhắm vào thế giới của hắn. Tốt, Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một lúc, rồi lớn tiếng nói, chỉ là một cái thế giới, ta còn sợ không đủ để làm đại ca hài lòng sao? Ngươi về trước chờ ta lấy thế giới ra, ta sẽ tìm ngươi sau. Đồ ngu, Sương Chiết Tiên Đế lại lùng nói, nó không muốn nói thêm nữa, trong chớp mắt lại xuất thủ lần nữa. Theo bàn tay nó vươn ra, toàn bộ thiên địa lại bị một bàn tay khổng lồ bao phủ, Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa bị giam cầm, và lần này chính hắn lại phải tự mình thoát ra. Hừ, Lữ Thiếu Khanh trong lòng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chớp động, đồ án âm dương lại một lần nữa xuất hiện. Đối với hắn, chiêu thức giống nhau không thể dùng mãi. Khi đồ án âm dương xuất hiện, Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy không gian xung quanh mình thay đổi, màu sắc khác biệt bắt đầu hiện ra, đại đa số là màu trắng đen, xen lẫn một ít màu xám. Tuy nhiên, khi Sương Chiết Tiên Đế ra tay, sắc màu rực rỡ, lấp lánh như ánh sáng khó có thể phân biệt rõ ràng, Lữ Thiếu Khanh biết rằng, màu sắc rực rỡ đó đại diện cho sự bất lực của hắn khi đối mặt với sức mạnh quá lớn. Hắn chỉ có thể chống lại những mảng màu trắng đen và xám. Ông, kiếm quang lóe lên, Lữ Thiếu Khanh từ khe hở trong tay Sương Chiết Tiên Đế thoát ra ngoài. Dù là trong sắc đen, trắng hay màu xám, Lữ Thiếu Khanh cũng cảm thấy vô cùng tốn sức. Khi thoát ra, khí tức của hắn càng lúc càng yếu đi, toàn thân như vừa được vớt ra khỏi nước, mồ hôi ướt đẫm quần áo, thở hổn hển. Thể lực của hắn đã bị tiêu hao đến 7-8 phần. Đầu óc đau đớn dữ dội, toàn bộ thể nội như đang sụp đổ, đau quá. Lữ Thiếu Khanh thử gặm chặt răng, ôm đầu, cảm giác lạnh buốt xâm nhập vào thân thể. Hắn nhìn Sương Chiết Tiên Đế, cảm thấy càng đau đầu hơn, đánh không lại, thật sự là không đánh lại. Tiên Đế mạnh mẽ vượt xa những gì hắn tưởng tượng. Sự chênh lệch giữa hắn và thần linh rõ ràng đến mức không thể phủ nhận. Hắn không còn cách nào tiếp tục chống cự nữa. Lữ Thiếu Khanh thu mặc quân kiếm lại, hắn không chịu nổi, và dường như mặc quân kiếm cũng không chịu nổi. Sau khi thu kiếm lại, Lữ Thiếu Khanh không có ý định tiếp tục chiến đấu, chỉ nhìn Sương Chiết Tiên Đế mà lớn tiếng nói, đại ca, ta đã nói là đầu hàng rồi, ngươi còn ra tay làm gì, đau lòng ta lắm. Hắn, Mộc Vĩnh sắc mặt thay đổi liên tục, da đầu tê dại, trong lòng hắn cũng không biết phải nói sao về Lữ Thiếu Khanh. Người này thực sự, Sương Chiết Tiên Đế đã ra tay mấy lần, tuy chưa toàn lực, nhưng lực lượng của hắn không phải người bình thường có thể ngăn cản được. Mỗi lần Lữ Thiếu Khanh đều ngăn cản được, và còn có thể sống sót, dù khí tức có yếu dần đi, nhưng nói chuyện vẫn rất mạnh mẽ. Mộc Vĩnh không biết phải dùng từ nào để hình dung, cuối cùng, chỉ có thể nghiến răng mắng, thật mẹ nó yêu nghiệt, ngoài trừ, yêu nghiệt, Mộc Vĩnh không tìm được từ nào khác để mô tả, nhưng thế này vẫn chưa đủ. Loan Sĩ đứng bên cạnh mở miệng, giọng lạnh lùng, chút thực lực này chưa đủ để đối phó với tiên đế, quá yếu. Mặc dù trong mắt mọi người, thực lực của Lữ Thiếu Khanh đã vượt xa tưởng tượng, nhưng Loan Sĩ biết rõ, chút sức mạnh đó vẫn chưa đủ để đối phó với tiên đế. Để đối đầu với tiên đế, không chỉ cần giết chết tiên đế, mà còn phải có đủ thực lực và những át chủ bài để khiến tiên đế chịu tổn thương. Mộc Vĩ lạnh lùng nhắc nhở Loan Sĩ, hắn đã thất bại trong thiên kiếp, còn có thể có bao nhiêu thực lực, chỉ là một chút thế giới lực lượng thôi. Trước mặt tiên đế, thứ lực lượng đó có đáng gì? Lan sĩ trở thành tiên đế, điều này có lợi cho hắn, nhưng mỗi khi có cơ hội, hắn lại muốn khiến Lan sĩ cảm thấy khó chịu. Lan sĩ không để Mộc Vĩnh vào mắt, chỉ đáp, chờ mà xem. Ở phía xa, Xương Triết tiên đế nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, trong ánh mắt đã có thêm một tia kinh ngạc. Hắn chăm chú nhìn Lữ Thiếu Khanh, cuối cùng cũng mở miệng, chậm rãi nói, nguyên lai là người, con kiến cỏ này, là ta. Lữ Thiếu Khanh vội vàng phất tay, đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm à, tới đi, tiếp nhận ta đầu hàng để chúng ta hào hảo ngồi xuống nói một chút. Xa xa, Mộc Vĩnh có chút bừng tỉnh, vô thức nói, hắn đã sớm gặp được tiên đế, chuyện gì xảy ra? Mộc Vĩnh rất thông minh, nhưng hắn không thể hiểu được, Lữ Thiếu Khanh trước kia đã gặp tiên đế sao, làm sao có thể? Nếu gặp được tiên đế thì tiên đế có thể để hắn sống sót được sao? Mộc Vĩnh cảm thấy lúc này mình giống như một người nông dân ngây ngô, không hiểu gì cả. Rất đơn giản, Loan sĩ giải thích thay cho phân thân của mình. Xương thần chính là nó hóa thân. Xương thần đã hóa thân khắp nơi trên thiên hạ. Loan sĩ không dám trực tiếp nói ra danh tính tiên đế Xương Triết. Hai người ở đây nếu lỡ nói ra tên thật của tiên đế Xương Triết, lập tức sẽ bị phát hiện ngay. Mộc Vĩnh hiểu ra, trước đây gặp phải xương thần chính là Xương Triết tiên đế hóa thân. Hắn nghĩ đến Hoang Thần và Tế Thần cũng là hai tiên đế khác hóa thân. Bọn họ gây sóng gió ở hạ giới, khuấy động vô biên bóng tối. Tuy nhiên, Mộc Vĩnh vẫn chưa rõ bọn họ muốn làm gì. Bọn họ là tiên đế, sao lại đi làm những việc hèn hạ như vậy? Mộc Vĩnh vẫn không thể hiểu. Dù sao cũng là tiên đế, ít nhất phải giữ thể diện chứ. Sao lại đi hóa thân để làm những việc thấp kém như vậy? Loan sĩ nhún vai, ai mà biết được. Mộc Vĩnh không tin, hắn nhìn thẳng vào Loan sĩ. Ngay lúc này mà ngươi còn muốn giấu giếm ta? Đừng có nghĩ ta không biết ngươi và ai cấu kết với nhau. Mộc Vĩnh ánh mắt sáng ngời, vô cùng khẳng định. Loan sĩ chẳng khác gì chính là hắn. Mộc Vĩnh rất hiểu rõ bản thân mình, là một tu sĩ hạ giới, sao có thể không hiểu những chuyện ở thượng giới? Nếu không có ai nói cho Loan sĩ, Mộc Vĩnh sẽ không tin. Loan sĩ mỉm cười, không có chút sinh khí, cũng không phủ nhận, tự nhiên là không biết rõ. Chưa kịp nói thêm gì, từ xa, Xương Triết tiên đế lên tiếng, đáng chết ngươi, giọng nói đầy giận dữ, như một cơn sóng cuộn trào. Xương Triết tiên đế nhận ra Lữ Thiếu Khanh, hình như trở nên phẫn nộ, phá hoại kế hoạch của tiên đế, ngươi nhận lấy cái chết đi, chết. Xương Triết tiên đế gầm lên, nộ khí bao trùm, hắn vung tay, luân hồi sương mù lập tức bùng lên, tạo thành một con quái vật màu đen khổng lồ. Nó che khuất bầu trời, rung chuyển cả thiên địa. Con quái vật rít lên một tiếng, từ miệng phun ra hàng loạt ánh sáng đen. Nhìn kỹ, đó là những hạt cát đen nhỏ, bay đầy trời. Mỗi hạt cát đều ẩn chứa một sức mạnh khổng lồ. Nơi chúng đi qua, thiên địa sụp đổ, hỗn độn sương mù cũng bắt đầu vỡ ra dưới sự tấn công của hạt cát. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được khí tức nguy hiểm, thân ảnh hắn liên tục chớp động, nhưng dù hắn có nhanh thế nào, hạt cát vẫn cứ không ngừng bay tới với tốc độ cực kỳ nhanh, không thể tránh khỏi. Phát hiện mình không thể trốn thoát, Lữ Thiếu Khanh chỉ còn cách cắn răng chọn cách chống cự. Phốc, một hạt cát bay thẳng đến, nhanh như sao băng, mang theo sức mạnh kinh khủng, va chạm mạnh vào người. Lữ Thiếu Khanh lập tức phun máu, khó khăn lắm mới khép lại được những vết rách trên cơ thể. Hắn cắn răng, sức mạnh trong người bùng lên, một bóng hình khổng lồ xuất hiện phía sau hắn. Dưới chân hắn, vô số trận văn bay lượn, xa xa, Nguyệt và Tinh nhìn thấy cảnh này, lập tức kích động đến mức muốn rơi nước mắt. Trăng sao tiên vương cấm, mắt Nguyệt sáng rực, nước mắt lấp lánh, không giấu được sự kích động, Nguyệt cũng vậy, liên tục kích động. Là chiêu thức của chủ nhân, tinh lượng, ánh sáng tinh thần từ trên bầu trời rơi xuống, bao phủ lấy hắn, một lớp bình chướng vô hình dâng lên, bảo vệ hắn bên trong. Nguyệt và Tinh nhìn cảnh tượng hùng vĩ này, vô cùng cảm động, đế khí quanh người họ cũng hơi dao động. Nhưng mà, xem ta Tử Quỷ Vương bắt cấm, Lữ Thiếu Khanh hét lên, nhìn ngươi lợi hại nhưng Tử Quỷ Vương bắt đàn mới thật sự lợi hại, Nguyệt và Tinh ngạc nhiên. Sau khi kịp phản ứng, Nguyệt nhảy lên cao ba trượng, cắn răng nói, giọng đầy căm hận, ghê tởm hỗn đản. Nguyệt thật sự muốn dùng đế khí tiến lên, cùng Xương Triết tiên đế đập chết Lữ Thiếu Khanh. Ầm ầm, những hạt cát như mưa rơi xuống, oanh kích vào lớp bình chướng vô hình. Ban đầu, lớp bình chướng có thể ngăn cản, nhưng thời gian trôi qua, áp lực đối với Lữ Thiếu Khanh ngày càng lớn, không rõ là đã ngăn cản bao lâu. Lữ Thiếu Khanh cuối cùng không chịu nổi, há mồm phun máu, quang mang quanh người bắt đầu mờ dần, bóng hình phía sau hắn dần trở nên mờ ảo, không gian xung quanh bắt đầu vỡ ra, cuối cùng quang mang hoàn toàn biến mất. Lữ Thiếu Khanh cũng bị bao phủ trong một màu đen, cả người như bị cuốn vào một dòng nước đen, không phát ra bất kỳ tiếng động nào, rồi biến mất hoàn toàn. Một sinh vật màu đen quái dị nhảy lên, há miệng nuốt Lữ Thiếu Khanh vào trong bụng. Cảnh tượng kinh hoàng này khiến Mộc Vĩnh cảm thấy da đầu tê dại. Thủ đoạn của tiên đế quả thật thâm sâu khó lường, chỉ cần một động tác nhỏ một vùng thiên địa có thể bị hủy diệt. Đáng đời, Mộc Vĩnh không nhịn được mà mắng. Đối với kẻ vô sỉ như vậy, cũng chỉ đáng như thế. Mộc Vĩnh cảm thấy, tiên đế phải xử lý Lữ Thiếu Khanh như vậy mới phải. Với tính cách ác liệt như thế, ngay cả tiên đế cũng không thể chịu nổi. Biết rõ thân phận của hắn, tiên đế hẳn sẽ trực tiếp ra tay, chặt hắn thành muôn mảnh. Hắn lại nhìn Loan Sĩ, nhắc nhở, ta khuyên người tốt nhất nên tìm cách khác. Lữ Thiếu Khanh xem ra là không thể cứu vãn được, hắn đã trêu chọc tiên đế. Tiên đế biết rõ thân phận của hắn, còn có thể để hắn sống sao? Loan Sĩ trầm mặc một lúc, không thể phản bác lại Mộc Vĩnh. Lữ Thiếu Khanh làm người thật quá ghê tởm, ai tiếp xúc với hắn đều nghĩ đến việc giết chết hắn. Hiện tại xem ra, tiên đế cũng không ngoại lệ. Cuối cùng, Loan Sĩ lắc đầu nói, nếu hắn không làm được, ta cũng không có cách nào. Dù vậy, ta hy vọng hắn có thể mang đến cho ta chút kinh hỉ. Kinh hỉ? Mộc Vĩnh cười lạnh, ta khuyên ngươi đừng mơ mộng nữa. Tiếng oanh minh lớn dần dần biến mất. Con quái vật màu đen thôn phệ toàn bộ không gian, sau đó thân thể khổng lồ của nó bắt đầu thu nhỏ lại. Nó không biến mất ngay lập tức, cũng không trở lại trong tay xương chiết tiên đế, mà lơ lửng ở đó, chìm trong hỗn độn, hồ, giữa không gian, năng lượng không còn chảy vào trong cơ thể nó. Nó giống như một con quái vật thực sự, đang nhắm mắt ngủ say. Dù là Nguyệt, Tinh hay Loan Sĩ, Mộc Vĩnh, tất cả bọn họ đều cảm nhận được con quái vật màu đen đang thôn phệ năng lượng trong không gian. Nguyệt Mục trầm tư, đáng chết nó đang thôn phệ, muốn ra tay không? Tinh nhìn chằm chằm con quái vật ở xa, ánh mắt trở nên căng thẳng, trong tay cầm tinh ngữ có chút run rẩy, như thể có thể ra tay bất cứ lúc nào. Tinh không biết phải trả lời Nguyệt như thế nào, hiện tại nếu họ ra tay, chắc chắn không có chút phần thắng nào, nhưng không ra tay, chỉ đứng nhìn cũng không phải là cách giải quyết. Tiếp tục như vậy, quái vật kia sẽ hoàn toàn thôn phệ Lữ Thiếu Khanh, trong khi chủ nhân vẫn còn ở đó. Nguyệt vô cùng lo lắng, nàng không quan tâm Lữ Thiếu Khanh sống hay chết, nhưng trên người Lữ Thiếu Khanh có người mà nàng quan tâm. Tình chậm rãi lắc đầu, giọng lạnh lùng, nhìn thêm một chút nữa, nếu hắn thất bại, thì lần này sẽ là thất bại, chỉ cần chủ nhân không lộ diện, chúng ta còn có thể tìm cơ hội quay lại. Xa xa, Loan Sĩ cũng nhíu mày, không ổn. Mộc Vĩnh mặt không biểu cảm đáp, đương nhiên là không ổn, ngươi không phải tin tưởng hắn sao? Loan Sĩ hừ một tiếng, ngươi không hiểu đâu, ba vị tiên đế đều có những đặc điểm riêng, một là lực công kích cường hãn, một là sinh mệnh lực mạnh mẽ, ba vị này, ngoài lực phòng ngự cường hãn, nó còn là một trong ba tiên đế giỏi nhất về thôn phệ. Hiện giờ nó đang thôn phệ Lữ Thiếu Khanh. Trong mắt Loan Sĩ, hồng quang lóe lên, lộ ra chút tham lam. Nếu ta có được khả năng thôn phệ của nó, ta sẽ càng mạnh hơn. Hừ, Mộc Vĩnh cũng hừ một tiếng, nó là mạnh nhất sao? Ta nhớ Lữ Thiếu Khanh cũng có năng lực thôn phệ. Hắn đã từng giao đấu với Lữ Thiếu Khanh, ít nhiều cũng cảm nhận được điều đó. Loan Sĩ ngược lại hỏi, Lữ Thiếu Khanh có thể so với tiên đế được không? Lời này mặc dù là sự thật, nhưng Mộc Vĩnh lại cảm thấy khó chịu, giọng nói mang chút trào phúng. Sao, ngươi không tin hắn sao? Ta chỉ tin vào sự thật. Trong mắt Loan Sĩ ảnh lên vẻ lạnh lùng. Dù hắn có mạnh mẽ, dù hắn là yêu nghiệt, cũng không thể so sánh với tiên đế. Nhìn xem, con quái vật kia không trực tiếp thôn vệ, mà nó lợi dụng cách thôn vệ từ xa, không cho bất kỳ cơ hội nào. Đối đầu với kẻ như vậy, Lữ Thiếu Khanh làm sao có cơ hội, vậy ngươi định làm sao? Mộc Vĩnh không tranh luận với Loan Sĩ nữa, mà hỏi lại. Theo ngươi, Lữ Thiếu Khanh sẽ bị luyện hòa, vậy kế hoạch của ngươi là gì? Loan Sĩ không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ lặng lẽ quay đầu nhìn sang một hướng khác, nói, chỗ kia là hy vọng cuối cùng của Lữ Thiếu Khanh, hai tôn đế khí. Mộc Vĩnh hiểu ra, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không thể không thừa nhận sự kiên trì của Loan Sĩ, chính hắn từ lâu đã đoán được điều này. Loan Sĩ không hoàn toàn tin tưởng vào Lữ Thiếu Khanh, mà hy vọng của hắn vẫn còn gắn liền với Nguyệt, Tinh, những người nắm giữ đế khí. Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể thành công khi có sự trợ giúp của Nguyệt Tinh. Liệu họ có ra tay không? Mộc Vĩnh tỏ vẻ hoài nghi. Lữ Thiếu Khanh, cái tên hỗn đản đó, ngay cả người của mình mà còn không thể bảo vệ. Hắn nghiêm túc nhắc nhở Loan Sĩ. Nữ nhân, khí chất nhỏ mọn cực kỳ. Đừng quên sư muội của ngươi. Loan Sĩ tự tin cười. Họ tuyệt đối sẽ ra tay. Đây là một việc quan trọng. Các nàng sẽ không đứng ngoài mà quan sát. Thời gian trôi qua chậm rãi. Màu đen của quái vật lơ lửng trong sương mù hỗn độn. Xung quanh. Sương mù cuồn cuộn, tạo thành một vòng phong bạo, khiến những người bên ngoài không thể nhìn rõ tình hình bên trong. Cả thiên địa khí tức đều bị màu đen thôn phệ, không khí trở nên nặng nề. Mộc Vĩnh cảm nhận được sự thay đổi trong khí tức của chủ thân, từ ban đầu là bình tĩnh, nhưng theo thời gian trôi qua, bắt đầu trở nên nôn nóng, bất an. Thế nào rồi? Mộc Vĩnh lại hỏi, ngươi có vẻ rất vội vàng. Hừ, Loan Sĩ liếc về phía xa, nơi Nguyệt, Tình đang đứng, Nguyệt, Tình chưa ra tay. Điều này khiến lòng hắn cảm thấy lo lắng và bồn chồn. Việc này ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn, Loan Sĩ không thể không lo lắng. Đây là cơ hội duy nhất của hắn, bỏ lỡ lần này sẽ không còn cơ hội nào nữa. Mộc Vĩnh thấy sắc mặt Loan Sĩ không tốt, lại hỏi, ngươi không biết rõ thân phận của họ sao? Loan Sĩ chỉ hừ một tiếng đáp lại. Mộc Vĩnh bất mãn, nói, ngươi không biết rõ, vậy mà còn dám gửi hy vọng vào họ. Mặc dù Mộc Vĩnh có ý kiến với Loan Sĩ, nhưng lần này mọi việc đều liên quan đến lợi ích chung của cả hai. Thấy tình hình có chút biến động ngoài dự đoán, Loan Sĩ trong lòng lo lắng. Mộc Vĩnh làm sao lại không lo lắng? Đoạ Thần Tiên Đế chính là kẻ đã giết chết sư phụ hắn, và bản thân hắn cũng đã cảm nhận được sự cường đại, đáng sợ của Tiên Đế. Mộc Vĩnh biết rõ nếu chỉ dựa vào sự tu luyện chậm rãi của mình, hắn sẽ không bao giờ có cơ hội báo thù. Chỉ có Loan Sĩ trở thành Tiên Đế mới có thể giúp hắn thực hiện điều đó. Vội cái gì? Loan Sĩ hừ một tiếng. Nếu chưa đến bước cuối cùng, ta sẽ không từ bỏ. Mộc Vĩnh cũng hừ. Bước cuối cùng? Ngay cả ngươi còn không chắc chắn, sao còn dám coi trọng mình? Đã làm thì phải làm đến cùng, mỗi bước thận trọng một chút, tỷ lệ thắng sẽ cao hơn. Còn ngươi đã làm được gì? Giữa họ, lời nói như thể tự trách bản thân mình. Trên thực tế, cả hai người đều có thể cảm nhận được sự lo lắng của đối phương. Tuy nhiên, đối mặt với tình huống này, dù cả hai đều có mưu lược hơn người, họ cũng không có cách nào thay đổi được. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu hay quỷ kế nào đều trở nên vô dụng và thất bại. Loan Sĩ nhìn về phía xa, nơi bóng dáng của Nguyệt Tinh khó mà thấy được, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được khí tức sống của hai người. Nếu không sợ bị phát hiện, hắn chắc chắn sẽ lập tức thúc giục hai người ra tay. Lữ Thiếu Khanh tuy rất đáng ghét, nhưng cũng không thể để mặc hắn chết như vậy. Cuối cùng, Loan Sĩ chỉ có thể nói, ta tin rằng họ nhất định sẽ ra tay. Khi Loan Sĩ nói ra những lời này, hắn cảm thấy một nỗi bất đắc dĩ. Trước đây, hắn tuyệt đối không bao giờ đặt hy vọng vào người khác. Mọi chuyện, hắn đều có thể tính toán kỹ lưỡng, âm thầm điều khiển mọi sự việc diễn ra theo ý mình. Nhưng bây giờ đối diện với Tiên Đế mạnh mẽ, hắn lại không thể làm gì, chỉ biết chờ đợi, hy vọng Nguyệt và Tình sẽ ra tay. Nhưng mà, thời gian cứ trôi qua từng chút một, Nguyệt và Tình vẫn không có động tĩnh gì. Dường như họ đã quyết tâm chỉ đứng ngoài xem, lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh bị giết chết. Loan Sĩ không khỏi có một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, lẽ nào Lữ Thiếu Khanh lại đem tính mạng mình làm trò đùa, để hai người phụ nữ này thấy chết không cứu. Khi ý nghĩ này xuất hiện, Loan Sĩ cảm thấy nó hoàn toàn hợp lý. Lữ Thiếu Khanh quá kiêu ngạo, những lời hắn nói ra, chỉ cần một câu cũng có thể khiến người khác tức giận đến mức sôi máu, mấy câu nói cũng đủ để gây thù chuốc oán. Khi khiến người ta căm ghét, thấy chết không cứu, đó là điều rất bình thường. Nhưng dù Loan Sĩ có nghĩ thế nào đi chăng nữa, Nguyệt và Tình vẫn không hề có động thái gì. Họ dường như hoàn toàn thờ ơ với tình cảnh của Lữ Thiếu Khanh, như thể sự sống chết của hắn chẳng liên quan gì đến họ. Mộc Vĩ không thể nhịn được nữa, mở miệng nói, quái vật đó thở càng lúc càng gấp, hình dáng cũng nhỏ dần đi, có vẻ sắp kết thúc rồi. Sau đó hắn không nói thêm gì, nhưng Loan Sĩ hiểu rõ ý của Mộc Vĩnh, nếu không lầm, xương chết Tiên Đế đã nuốt chửng Lữ Thiếu Khanh, chắc chắn không còn sống sót. Một lát nữa thôi, Lữ Thiếu Khanh có thể sẽ hoàn toàn biến mất, và kế hoạch của hắn sẽ thất bại hoàn toàn. Ánh mắt Loan Sĩ ngay lập tức trở nên sắc bén, luân hồi sương mù như ẩn như hiện, hắn cảm thấy cơn sóng động trong lòng mình. Nhưng cuối cùng, ánh sáng trong mắt hắn dần dập tắt, trở nên bình tĩnh, không ra tay. Mộc Vĩnh cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của Loan Sĩ, hỏi một câu nhẹ nhàng, chờ. Loan Sĩ trở nên rất tỉnh táo, dường như đã nghĩ thông suốt mọi chuyện. Mộc Vĩnh có vẻ không hài lòng, dù là thất bại, hiện giờ nếu ta ra tay, ta sẽ chết, cơ hội sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng nếu không ra tay, dù hắn chết, ta vẫn có thể tìm ra cách khác. Loan Sĩ nhìn lên, tóc dài bay trong gió, tỏa ra một khí thế bá đạo và tự tin. Mộc Vĩ im lặng một lúc lâu rồi nhắm mắt lại. Với hắn, lần này không nhìn cũng được. Lữ Thiếu Khanh chẳng thể làm gì được trước Tiên Đế, chắc chắn không thể ngóc đầu lên. Mẹ kiếp, trong bóng tối, Lữ Thiếu Khanh gầm lên, Tiên Đế là cái gì? Vẫn chỉ là một đoạn thần Tiên Đế, có gì đáng sợ chứ? Xung quanh hắn là vô vàn bóng tối, không thể nhìn thấy gì, tay dưa lên cũng không thấy được năm ngón. Lữ Thiếu Khanh không biết mình đang ở đâu, hắn lúc này bị đánh cho hộc máu, đau đớn, mắt mờ đi, hoàn toàn không thể nhìn rõ tình hình xung quanh. Lữ Thiếu Khanh không biết mình đã bị quái vật nuốt vào trong bụng. Sau khi vất vả khôi phục, hắn phát hiện huyết nhục và lực lượng của mình đã bị hắc ám xung quanh thôn phệ. Tức giận, hắn không ngừng chửi rủa. Sau khi mắng xong, hắn liền dùng lực lượng của mình để phản hút lại, muốn lấy lại những gì đã mất. So với năng lực thôn phệ, hắn không sợ bất kỳ kẻ nào. Ánh sáng đen trắng lóe lên, thân thể hắn phát ra một chút quang mang, mang lại một tia sáng yếu ớt giữa hắc ám. Luân hồi sương mù từ trong hắc ám không ngừng tiến vào cơ thể hắn, được tịnh hóa thành năng lượng tinh thuần, giúp hắn trị liệu những vết thương trên thân thể. Năng lượng này phát ra ánh sáng mờ ảo, giúp Lữ Thiếu Khanh tắm mình trong đó, làm cho hắc ám trở nên sáng hơn. Ây, dễ chịu. Lữ Thiếu Khanh không thể không thán phục, tiên đế lực lượng thật sự rất mạnh mẽ, bị xương chết tiên đế liên tục ra tay, thân thể hắn đã đạt đến cực hạn, dù là thân thể do đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt tạo thành, hắn cũng không thể chịu đựng nổi cơn giày vò này. Trong cơn bão màu đen, lực lượng trong cơ thể hắn dần dần cạn kiệt, có thể nói hắn đã đến giới hạn của mình. Lúc này, hắn cảm nhận được một nguồn năng lượng mới, giống như tắm suối nước nóng, làm máu huyết trong cơ thể hắn dâng lên. Thời gian trôi qua, sắc mặt Lữ Thiếu Khanh dần trở nên hồng hào, dù không hoàn toàn phục hồi, nhưng hắn đã lấy lại một phần sức lực. Điều này chứng tỏ tiên đế lực lượng quả thật mạnh mẽ đến nhường nào. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được lực lượng thôn phệ từ hắc ám lại tiếp tục gia tăng. Cảm giác này khiến hắn nghi ngờ liệu có ai đã phát hiện ra mình. Không chần chừ, hắn lập tức dùng thêm sức mạnh. Quả nhiên, hắc ám xung quanh dần mờ đi, ánh sáng ngày càng mạnh lên. Lữ Thiếu Khanh đã mơ hồ nhìn thấy ngoài không gian, sâu kiến. Một tiếng gầm thét vang lên, lực lượng từ bốn phương tám hướng ập đến, ầm ầm. Một vụ nổ mạnh khiến Lữ Thiếu Khanh bị thôn phệ trong cơn cuồng bạo. Nhìn từ xa, hình bóng quái vật dần trở nên yếu ớt. Mộc Vĩnh quay lưng rời đi. Đã như vậy, xin từ biệt. Mộc Vĩnh không muốn ở lại đấy nữa. Hắn muốn sống sót, không thể dựa vào người khác, chỉ có thể tự mình báo thù cho sư phụ. Ngay khi Mộc Vĩnh quay đi, một tiếng gầm giận dữ từ không trung vang lên. Mộc Vĩnh cảm nhận được sự phẫn nộ từ xương chiết tiên đế. Chuyện gì đã xảy ra? Chưa kịp suy nghĩ, một vụ nổ mạnh xảy ra. Nơi xa quái vật bùng nổ, hỗn độn sương mù hóa thành sóng chiều lan tỏa khắp nơi. Khi sóng chiều bùng lên, một thân ảnh lao ra từ vụ nổ. Lữ Thiếu Khanh lại xuất hiện giữa không gian. Má, chưa cái gì tự bạo. Lữ Thiếu Khanh với giọng nói đầy khí thế vang vọng khắp thiên địa, khiến không gian xung quanh rung động, biểu lộ sự bất mãn rõ ràng của mình. Có thể nói chuyện một cách đàng hoàng không? Mộc Vĩnh trợn mắt không thể tin vào mắt mình. Mở cái trò đùa tiên giới này sao? Trước đó Lữ Thiếu Khanh đã yếu đến mức gần như không thể chống đỡ. Nhưng sao, bây giờ lại có thể hồi phục mạnh mẽ, tinh thần dâng trào như vậy. Thời gian đâu có quay ngược lại, con quái vật đã ăn hắn. Vậy hắn đã ăn cái gì? Mộc Vĩnh nhìn về phía chủ nhân của mình, ngập ngừng nói. Ngươi chắc chắn tiên đế đang thôn vệ hắn, chứ không phải hắn đang thôn vệ tiên đế. Loan sĩ không nói gì, nhưng ánh mắt của hắn chớp động, trong lòng cũng cảm thấy chấn động. Người này so với tưởng tượng của hắn, còn khó đối phó hơn nhiều, không nói đạo lý. Lữ Thiếu Khanh chỉ tay vào xương chiết tiên đế mà lên tiếng. Không biết quấy rầy người khác khi ăn là một hành động vô lễ sao? Ta phát hiện mấy vị lão nhân gia các ngươi tuổi càng cao thì càng không biết nói lý lẽ, cậy ra lên mặt cũng không phải là một chuyện vinh quang gì, đáng chết. Nguyệt từ xa không nhịn được mắng to, hỗn đản, ha ha. Trong lúc nguy hiểm, Tinh không kìm được mà cười khẽ, có ý tứ tiểu gia hỏa. Nàng nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, trong mắt đầy sự cảm thán, quả thật rất mạnh. So với bất kỳ thiên tài nào mà nàng từng gặp trước đây, hắn đều mạnh hơn rất nhiều. Nguyệt vội vàng uốn nắn lời của muội muội, là một tên ghê tởm, đáng chết. Mộc Vĩnh cảm thấy da đầu tê dại, quả nhiên là đang thu hút tiên đế lực lượng sao? Hắn kinh ngạc tự nói với bản thân, quái vật đang thu nhỏ lại, thậm chí trở nên trong suốt, không phải tiên đế muốn thu lại mà là hắn muốn thu lại sao? Hắn làm sao làm được? Tốt, rất tốt. Loan sĩ tỏ ra hài lòng, mặt mỉm cười. Ban đầu hắn cho rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ thất bại, bị xương chiết tiên đế luyện hóa và thôn phệ. Không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại có thể dùng tiên đế lực lượng để mạnh mẽ chống lại và bắt đầu xoay chuyển tình thế. Loan sĩ lại tràn đầy hy vọng về tương lai, kế hoạch của hắn vẫn có thể tiếp tục thực hiện. Đối mặt với lời khiêu khích của Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt của xương chiết tiên đế chớp động, cuối cùng trở nên bình tĩnh. Nó chậm rãi lên tiếng, sâu kiến, thần phục trước tiên đế. Một tia tham lam lóe lên trong mắt nó, nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, nội tâm đầy tham vọng và ham muốn. Lữ Thiếu Khanh có thể đối kháng đến lúc này, thiên phú và thực lực của hắn quả thật không tồi, nhưng vẫn chưa phải đối thủ của nó. Quan trọng nhất là Lữ Thiếu Khanh mang trong mình một thứ thần bí, có cả thế giới riêng. Nếu không có thế giới ấy, Lữ Thiếu Khanh đã không thể duy trì lâu như vậy. Ánh mắt xương chiết tiên đế đầy tham lam, nó đã coi Lữ Thiếu Khanh là con mồi, muốn thôn phệ hắn một cách tàn nhẫn. Thần phục. Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng đáp, tự nhiên thần phục. Nhưng trước khi thần phục, ta có một chuyện muốn nói với ngươi, ngươi có thể cho ta một cơ hội sống không? Lữ Thiếu Khanh cũng truyền lời này vào tay Nguyệt Tình, Loan Sĩ và Mộc Vĩnh. Bốn người trong lòng không hiểu Lữ Thiếu Khanh đang ám chỉ điều gì, việc gì quan trọng đến mức có thể khiến tiên đế cho hắn cơ hội sống sót. Nguyệt với cái nhìn thâm trầm nghiến răng, đáng chết, hắn không lẽ định biết lộ chuyện của chủ nhân? Tình cũng hơi giật mình, không thể nào, tiểu gia hỏa này, không thể nào. Lữ Thiếu Khanh bình thường tuy khiến người ta ghét đến nghiến răng, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, qua một thời gian tiếp xúc, Tình tự nhận mình sẽ không nhìn nhầm người. Hừ, hắn chỉ là một tên hỗn đản, cái gì cũng không làm nổi. Xa xa Loan Sĩ và Mộc Vĩnh cũng không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Và lúc này, Mộc Vĩnh nhìn Loan Sĩ, người có biết hắn muốn nói gì không? Loan Sĩ sắc mặt lạnh nhạt, bình tĩnh đáp, dù hắn nói gì, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ta. Huống chi, hiện giờ hắn chỉ đang kéo dài thời gian thôi, còn có chuyện gì đáng nói? Mộc Vĩnh trong lòng thầm gật đầu, cũng đúng, còn có thể có lời gì dễ nói nữa. Lữ Thiếu Khanh lúc nào cũng thế, miệng không ngừng, mà khi chiến đấu, hắn cũng dùng miệng để làm suy yếu đối phương, khiến sức chiến đấu giảm đi một nửa. Nghĩ đến những lần trước giao đấu với Lữ Thiếu Khanh, Mộc Vĩnh lại càng tức giận, hừ, thật là một tên ngu xuẩn, mấy thủ đoạn vặt vãnh của hắn sao có thể có tác dụng trước tiên đế. Mắt Mộc Vĩnh híp lại, nhìn về phía xa, cảm nhận được khí tức của Lữ Thiếu Khanh, hắn ngược lại muốn xem Lữ Thiếu Khanh có thể nói ra chuyện gì. Xương Chiết Tiên Đế không mở miệng, cũng không lập tức ra tay, tựa như đang chờ đợi Lữ Thiếu Khanh nói tiếp. Sau đó Mộc Vĩnh thấy Lữ Thiếu Khanh chỉ tay về phía họ, đại ca bên kia, có một tên gọi là Loan Sĩ, Mộc Vĩnh, bọn họ định gây hại cho ngươi. Giọng nói của Lữ Thiếu Khanh cuồn cuộn, giống như đang cáo trạng trước trời. Mộc Vĩnh nghe thấy, suýt nữa thì mắng lớn, hỗn đản. Loan Sĩ cũng giật mình một chút, sau đó vô thức lộ ra một nụ cười khổ. Nụ cười này chỉ có thể dành cho Lữ Thiếu Khanh mà thôi. Đại ca, cẩn thận một chút, bọn họ vốn là một thể, rất lợi hại. Sau này chia ra làm hai, còn lợi hại gấp đôi. Bọn họ định hút máu ngươi, ăn thịt ngươi, lột da ngươi, muốn cướp hết mọi thứ của ngươi. Ta đề nghị, giết bọn họ đi, rồi chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện tử tế. Loan Sĩ, Mộc Vĩnh nghiến răng, giọng căm hận nói. Lẽ ra trước đây đã phải giết tên hỗn đản này. Loan Sĩ không nói gì, nhưng trong lòng lại mắng chửi vô cùng. Xương Chiết Tiên Đế khẽ chuyển đầu, ánh mắt nhìn về phía Loan Sĩ và Mộc Vĩnh. Mộc Vĩnh cảm thấy linh hồn mình run rẩy dữ dội, một loại áp lực đáng sợ từ bốn phương tám hướng ập đến, như thể từ tận sâu thẳm linh hồn lan ra, khiến hắn không thể kiểm soát cơ thể mình. Đây chính là sự kinh khủng của Tiên Đế, chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến người ta cảm nhận được cái chết gần kề. Ánh mắt đó chỉ liếc qua một lần rồi thu lại. Xương Chiết Tiên Đế đã phát hiện ra Loan Sĩ ở Mộc Vĩnh, nhưng nó không thèm để ý, giống như nhìn thấy hai con kiến bên đường, chẳng có chút quan tâm. Xương Chiết Tiên Đế giơ tay ra đối với Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lập tức lớn tiếng hét lên, "Mà, trước tiên ngươi giết bọn chúng đi, giết chết bọn họ, rồi ta sẽ đưa thế giới của ta cho ngươi, bản Tiên Đế đồ vật, từ trước đến nay không cần người khác cho." Xương Chiết Tiên Đế mở miệng, ngữ khí đầy bá khí, "Ta muốn thứ gì, không ai có thể từ chối. Ngươi tưởng ngươi là ai, bá tổng sao?" Lữ Thiếu Khanh tức giận, ngay cả giúp ta một tay cũng không chịu, ngươi còn không biết xấu hổ mà đưa tay ra, nhìn ta chặt ngươi như chặt một con chó.